Dược ngọt. Audio truyện.org. Chương 61. Ngay khi Sở Trú hôn tới, đầu Lương Dược như muốn nổ tung luôn tại chỗ. Da mặt của cô không đủ dày để ngay giữa ba ngày ban mặt, ở nơi công cộng, nơi người khác đang ăn uống thế này hôn bạn trai mình. Chưa kể là nhà hàng này kinh doanh rất tốt, các bạn bên cạnh đều chật ních người, có học sinh vừa tan học, cũng có người lớn vừa tan làm, đủ kiểu người ở xung quanh bọn họ. Bầu không khí vốn đang rất ồn ào thì bị nụ hôn của Sở Trú làm đông cứng lại. Mọi người đồng loạt dừng đũa, biểu cảm khác nhau nhìn bọn họ, nhìn hai học sinh mặc đồng phục dưới ánh mắt của bao nhiêu người hôn nhau. Lương Dược sống cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác xấu hổ như vậy, em gái cô còn đang ngồi đối diện, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng Lâm Hàn Hy thở dài một hơi, rồi nhỏ giọng mắng một câu lợi hại. Cũng may Sở Trú không hôn cô lâu, Lương Dược còn chưa kịp đẩy anh ra thì anh đã tách ra rồi. Lương Dược che miệng nhìn anh chằm chằm. Giờ phút này Sở Trú giống như một đứa trẻ đang tức giận, sắc mặt tái nhợt u ám, anh giống như đã mất đi lý trí, trở nên bốc đồng cáu kỉnh, hành vi vừa rồi giống như đánh dấu vật thuộc quyền sở hữu của mình. Lương Dược cau mày vừa định nói gì thì đã bị anh ôm lấy eo, Sở Trú gần như thô lỗ kéo cô ra khỏi ghế, sau đó ôm cô vào lòng, lạnh lùng nói với Chu quản lý, tôi không quan tâm trước đây hai người đã nói với nhau những gì, bây giờ cô ấy là của tôi, sau này cũng chỉ là của tôi. Lương Dược. Thật ấu trĩ. Cũng may Chu quản lý không phải người có suy nghĩ trưởng thành, chỉ số thông minh của cậu ta cũng ngang với Sở Trú lúc này, cậu ta tức giận vô cùng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cậu làm thế này có nghĩ tới cảm nhận của Dược Dược không? Cậu ta to tiếng quở trách, hai người không hợp chút nào, Dược Dược không phải là đồ dùng cá nhân của cậu lấy đâu ra cái quyền thay cô ấy quyết định. Nhìn dáng vẻ của cậu tôi càng chắc chắn Dược Dược đã bị cậu đe dọa nên mới hẹn hò với cậu. Cô ấy không hề thích cậu tí nào. Cậu ta lại nói với Lương Dược, Dược Dược, cậu không cần sợ cậu ta, nơi này nhiều người như vậy, cậu ta không dám làm gì cậu cả. Cậu nói đi, có phải cậu ta ép buộc cậu không, chỉ cần cậu chịu nói ra, tôi lập tức đưa cậu rời khỏi đây, bảo vệ cậu cả đời. Lương Dược. Chuyện kỳ thú năm nào cũng có nhưng năm nay lại đặc biệt nhiều. Chu quản lý không có kỹ năng gì đặc biệt, nhưng lại có một cái miệng rất có kỹ năng. Kỹ năng dễ dàng gợi lên cho người khác ý muốn đập chết cậu ta. Sắc mặt Sở Trú càng lạnh hơn, anh không còn nhẫn nhịn được nữa, vừa buông Lương Dược ra đã muốn xông tới đánh cậu ta một trận, nhưng chưa kịp thì đã bị Lương Dược nắm lấy cánh tay, trở lại ngay, cậu ta dở hơi thì cậu cũng thế à. Sở Trú dừng lại, đôi mắt đen lấy nhìn cô, ngoan ngoãn không nhúc nhích. Lương Dược hít sâu một hơi quay đầu lại nhìn Chu quản lý, câu đầu tiên cô nói ra là, cậu bị chậm phát triển trí tuệ à. Chu quản lý ngẩn người, hả? Cậu thật sự rất kỳ lạ, con mắt nào của cậu nhìn ra tôi vẫn còn thích cậu. Nếu không phải cậu đột nhiên chuyển tới lớp 1, tôi đã sớm quên mất tên cậu rồi. Lương Dược trong lòng chứa đầy lửa giận, miệng đột nhiên bắn như súng máy, cô bị Sở Trú hôn như vậy nói thật là cô có chút tức giận, nhưng cô không muốn nổi giận với Sở Trú bây giờ nên đã nhắm tất cả mũi nhọn vào thủ phạm, cậu tự nhìn vào gương đi, cậu đẹp trai được bao nhiêu, mẹ nó tôi có bị điên mới nhớ mãi không quên cậu. Cậu cũng không tự xem mình có xứng hay không. Chu quản lý đỏ bừng cả mặt, Dược Dược. Đừng gọi tôi như vậy nữa. Lương Dược cắt ngang, nó khiến tôi cảm thấy buồn nôn, chúng ta cũng chả bên nhau được mấy ngày, biết cái gì gọi là dễ hợp dễ tan không hả, từ nay đừng lượn lờ trước mặt tôi nữa, phiền phức lắm. Cô không khách khí nói thẳng, cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục ăn cơm ở đây, nhanh chóng nói với Lương Văn, em trả tiền trước đi, tí nữa chị chuyển lại cho em sau. Lương Văn chậm chạp phản ứng. Được. Sau đó Lương Dược vội vàng kéo Sở Trú rời đi, trước khi rời đi cô còn không quên châm chọc Chu quản lý lần nữa. Hơn nữa, tôi cũng chưa từng lấy cậu làm tiêu chuẩn tìm người yêu, ngược lại, hiện tại tôi cho rằng ngày xưa nhìn trúng cậu là vì tôi bị mở che mất mắt, trong não có lỗ đó. Chu quản lý từ đầu đến cuối bị mắng tới nói không nên lời, biểu cảm vừa xấu hổ vừa lúng túng, cậu ta không giỏi mắng người, trước giờ cũng chưa bao giờ bị mắng như tát nước vào mặt thế này. Bây giờ chỉ cảm thấy máu như muốn sôi lên, thấy Lương Dược chuẩn bị rời đi, cậu ta còn muốn đuổi theo để nói rõ, nhưng lại bị Lâm Hàn Hy ngăn lại, này, người anh em, cậu đừng đi, tôi còn có chuyện muốn hỏi cậu mà. Chu quản lý tức giận vô cùng, trừng mắt nhìn anh ta, cậu là ai? Không quan trọng tôi là ai? Lâm Hàn Hy khẽ cười, tôi chỉ muốn hỏi cậu, lúc trước cậu nói là cậu phát hiện người mình thích là chị gái, không phải em gái, ý là sao? Chẳng lẽ trước đây cậu từng thích em gái sao? Có phải là giận quá mất khôn đúng không? Lương Dược nhanh chóng kéo Sở Trú ra khỏi nhà hàng, lôi anh đi một đoạn xa mới buông tay ra, cô tức giận nói, anh bị làm sao đấy, hôn em trước mặt nhiều người như vậy, bị điên à? Có lẽ là thế. Giọng Sở Trú bình thản, không có vẻ gì kinh sợ cả, em tức giận sao? Vớ vẩn. Lương Dược trợn mắt, sau này anh có thể đừng như vậy nữa có được không, ít nhất cũng phải quan tâm đến cảm giác của em chứ. Tại sao? Sở Trú ủ rũ, em không thích công khai quan hệ của chúng ta trước người khác như thế, không lẽ lời tên đó nói là thật? Lương Dược cảm thấy mạch não của bọn họ đang không chạy cùng một kênh, Sở Trú, anh không thấy anh như thế rất ấu trĩ sao? Cô nói, nếu em không thích anh hôn em trước mặt người khác như thế thì em sẽ thích anh à? Em sẽ không rời bỏ anh à? Tình yêu là phải vì nhau, vừa rồi trước mặt Chu quản lý em đã bảo vệ anh, như thế đã tỏ rõ thái độ của em rồi, anh có thể tin tưởng em hơn chút không? Sở Trú ảm đạm nhìn cô, cậu ta nói hai người đã từng hẹn ước, em còn từng có rất nhiều bạn trai có đúng không? Mẹ nó anh muốn gây chiến với em à? Lương Dược tức tới bật cười, nếu anh định diễn tình tiết tình yêu đầu tiên gì đó thì xin lỗi, em không thể thỏa mãn anh được. Sở Trú không phải quan tâm chuyện này, anh hỏi từng từ từng chữ, em cũng thề với tất cả bọn họ à? Lương Dược, cái gì? Sở Trú mím chặt môi, bàn tay siết chặt, anh biết mình không nên quan tâm quá mức như vậy, nhưng sự bồn chồn và ghen tị trong lòng đã nuốt chửng sự tỉnh táo của anh, chẳng lẽ anh cũng sẽ như mấy người đi trước, em chơi chán rồi sẽ đá đi không thương tiếc sao? Lương Dược sững người một lúc rồi từ từ bình tĩnh lại, cô không ngờ đây lại là điều anh để ý, đương nhiên không phải, đã nói rõ là một đời một kiếp rồi, anh nghĩ em chỉ nói bừa thế thôi sao? Vẻ mặt của cô như việc này là đương nhiên, nói ra câu này một cách bình thản, chứng minh cô không hề do dự, cô thật sự muốn cùng anh chung sống cả đời, nhưng trong mắt Sở Trú thì lời cô nói lại giống như nói qua loa cho có lệ. Vẻ mặt anh lạnh lùng không nói gì, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, mạnh mẽ kéo cô đi. Này, anh lại làm sao vậy? Lương Dược bị anh kéo đi, bước chân có chút loạn choạng, không hiểu ra làm sao. Sở Trú không trả lời mà chỉ siết chặt lấy tay cô, mạnh đến mức như muốn bóp nát cổ tay cô. Lương Dược cau mày, cũng không hỏi nữa, cô muốn xem anh rốt cuộc muốn gì. Sở Trú kéo cô đi, bắt taxi về nhà. Hai người trên đường không nói lời nào, giống như đang chiến tranh lạnh. Trong suốt thời gian đó Sở Trú không hề buông tay cô, giống như sợ cô chạy mất, Lương Dược cảm thấy quá mệt mỏi rồi, cho nên liền mặc kệ anh, cho anh thích làm gì cứ làm. Về đến nhà, nhìn thấy Sở Trú đóng cửa xong, cô liền lay tay anh, cũng về đến nhà rồi, anh có thể buông tay ra được chưa? Sở Trú nhìn cô rồi chậm rãi thả từng ngón tay ra. Lương Dược tức giận trong lòng, xoa xoa cổ tay xong rồi xoay người định rời đi, nhưng giây tiếp theo liền bị anh ôm lấy từ phía sau, tay bị anh kéo lên đỉnh đầu, anh mạnh mẽ ép cô quay lại, cúi đầu hôn thật sâu. Lại nữa. Lương Dược xấu hổ, cố gắng giãy dụa hai tay ra muốn đánh vào lưng anh, nhưng điều này dường như càng làm anh phát cáu hơn, anh liền xoay cả người lại, nặng nề ép cô vào tường, dùng một tay siết chặt lấy hai cổ tay cô ép trên đỉnh đầu, bóp cầm cô bằng một tay để hôn sâu hơn. Cùng lúc hơi uốn cong đầu gối đè giữa hai chân cô để ngăn không cho cô cử động, mãi lối giái giái quyết liệt như muốn nuốt chửng mọi thứ thuộc về cô. Anh đừng như vậy. Anh hôn rất mạnh mẽ, Lương Dược thở hổn hển bị hôn tới mức không thể nói ra lời. Cô muốn nói chuyện với anh nhưng anh luôn dùng cách này để trốn tránh cô. Cuối cùng cô cũng tức giận, đẩy cũng không thể đẩy anh ra, cô tức đến mức cắn một cái vào môi anh, ban đầu vốn là muốn cắn vào lưỡi anh, nhưng lại sợ anh xảy ra chuyện, nên đành đổi sang chỗ khác. Cô cảm giác mình đúng là một người bạn gái kiểu mẫu, bị bạn trai đối xử như thế này mà vẫn suy nghĩ cho anh ta, đây không phải tình yêu đích thực thì là gì? Mùi máu tanh lan tràn giữa môi hai người, Sở Trú dừng lại động tác, anh ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn cô, hai mắt anh đỏ hoe, trong mắt hiện lên tia máu, con ngươi đen kịt, thật khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng Lương Dược có thể xuyên qua lớp vỏ cứng rắn sắc bén của anh, nhìn thấy trái tim mong manh của anh thích cô, anh yêu cô, nhưng anh trước giờ chưa bao giờ tin vào cô. Lương Dược cau mày, giọng nói cố gắng mềm mỏng, Sở Trú, anh như vậy thật sự rất không bình thường, chúng ta nên nói chuyện lại. Khi nghe thấy ba chữ không bình thường, đồng tử Sở Trú co rút lại, lỗ tai ong ong, chỉ có âm thanh vù vù, căn bản không thể nghe rõ gì, cũng không muốn nghe những gì cô nói sau đó, như sợ cô chia tay với anh, cúi đầu, một lần nữa chặn miệng cô lại. Lương Dược. Lần đầu tiên cô nhận thức rõ ràng, rằng bạn trai của mình có thể có bệnh. Hơn nữa bệnh không hề nhẹ. Lương Dược cảm thấy mình là một người có trách nhiệm. Mặc dù xui xẻo đụng trúng tên bạn trai có bệnh nhưng cô đâu còn cách nào đâu, đều là do cô tự mình lựa chọn mà, nên là chỉ có thể chiều chuộng thôi. Đêm hôm đó, Lương Dược không giải thích thêm gì, dù sao Sở Trú cũng nghe không lọt tai, đành không nhúc nhích nhắm mắt lại mặc cho anh hôn, nhưng không biết chỗ nào lại khiêu khích đến anh, làm anh càng thêm tức giận, lạnh lùng nói, nói chuyện. Lương Dược. Cô khổ quá mà. Sau đó, trước khi ba mẹ anh trở về, cô vừa hôn vừa dỗ dành, thề rằng sau này sẽ giữ khoảng cách 10 mét trở lên với Chu quản lý thì cuối cùng cũng có thể xoa dịu được tính tình nóng nảy của vị thiếu gia này. Cô nghĩ mọi chuyện sẽ cứ như vậy mà trôi qua nhưng chẳng qua đây mới chỉ là bắt đầu. Chu quản lý giống như một cái cầu chì hỏng, làm nổ tung hết mọi sự khó chịu và nhạy cảm của Sở Trú, đến nỗi về sau, chỉ cần nhìn thấy cô nói chuyện với con trai, thì anh sẽ thấy khó chịu, muốn cô hạn chế tiếp xúc với bọn họ, muốn mạnh mẽ kiểm soát cô. Ở bên một người như vậy thật sự rất mệt mỏi, Lương Dược cũng không ngoại lệ, chỉ là cô không nói ra, nhưng mà không có ngày nào trôi qua vui vẻ cả. Điều Sở Trú quan tâm nhất là cô, tất nhiên là anh nhìn thấy sự mệt mỏi và sốt ruột của cô. Anh lặng lẽ rút bàn tay đang khống chế cô, không dằn vặt cô nữa, nhưng điều này không có nghĩa là sự bất an của anh đã biến mất. Chỉ cần Lương Dược không ở bên cạnh, anh sẽ rất lo lắng, cáu kỉnh, ủ rũ, tâm tình bất ổn, nhưng anh không nói với ai, không biểu lộ ra ngoài, không trói buộc Lương Dược ở bên anh. Giống như thay vì giày vò Lương Dược, anh đang tự giày vò chính mình. Khi Lương Dược thấy anh không còn ăn được gì nữa, cô nhận ra rằng chuyện này không hề đơn giản, cô đành bất chấp sự phản đối của anh, gọi điện cho bác sĩ Lý, bác sĩ riêng của nhà anh tới. Sở Trú trước giờ vẫn không thích bác sĩ Lý nhưng anh cũng biết mình không thể cứ tiếp tục như vậy, nên miễn cưỡng hợp tác chữa trị. Nhưng anh thấy bị hỏi linh tinh thật phiền phức như thể anh thật sự bị bệnh tâm thần vậy, nên hầu hết thời gian đều im lặng, chỉ bảo anh ta kê cho anh một ít thuốc an thần. Những loại thuốc đó ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến khả năng tình dục, cậu có chắc là muốn uống không? Bác sĩ Lý cười hiền lành. Sắc mặt Sở Trú tối sầm, lượng đi. Mặc cho bác sĩ Lý dụ dỗ thế nào thì Sở Trú cũng chống cự không chịu phối hợp, bác sĩ Lý đành bất lực bước ra khỏi phòng. Lương Dược vội vàng bước tới hỏi anh ta, anh ấy thế nào rồi? Có khá hơn chút nào không? Nếu khỏe lại nhanh như vậy thì lại không phải bị bệnh. Bác sĩ Lý lắc đầu, mặc dù cậu ta không muốn nói với tôi, nhưng tôi cũng có thể đoán được tâm trạng của cậu ta, cô Lương, có phải cô đã làm gì kích thích cậu ta không? Không. Lương Dược cảm thấy mình rất vô tội. Cô rõ ràng đã tận tụy cố gắng trở thành một cô bạn gái nhỏ biết quan tâm, vừa cho ôm vừa cho hôn, còn ai ấm áp hơn cô không? Kể từ khi tôi gặp một người bạn trai cũ của mình, anh ấy liền trở nên như thế này. Lương Dược biểu môi, dù sao anh ấy cũng là con trai, không thể nhỏ nhen vậy chứ. Bác sĩ Lý nắm bắt được từ khóa, một sao? Nghĩa là cô vẫn còn nhiều bạn trai cũ khác sao? Lương Dược nghẹn lời. Phải. Sở Trú biết chứ. Bác sĩ Lý trầm ngâm, vậy thì việc này cũng không thể tránh được. Không sao đúng không? Lương Dược không nhịn được nói, ai mà không có quá khứ, nếu anh ấy có bạn gái của tôi cũng không để ý đâu. Bác sĩ Lý, đó là suy nghĩ của người bình thường, còn cậu ta không phải người bình thường. Bác sĩ Lý thở dài, không giấu gì cô, Sở Trú vẫn luôn có vấn đề về tâm lý, chỉ là bình thường không nhìn ra được. Cô có biết làm thế nào mà cậu ta thoát khỏi ám ảnh về vụ bắt cóc không? Lương Dược, là anh điều trị à? Không hẳn. Bác sĩ Lý nói, tôi chỉ đóng một vai trò nhỏ thôi, lúc đó, cậu ta tự nhốt mình trong phòng, không muốn gặp ai, ngay cả tôi cũng không giúp được gì. Ngày nào mẹ cậu ta cũng ngồi khóc lóc với tôi, mong tôi làm cho cậu ta trở lại bình thường. Nhưng rồi một ngày nọ cậu ta nghe thấy nên đã tự ép mình, không... Phải nói rằng đã giả vờ là mình trở lại bình thường rồi. Giả vờ. Lương Dược cau mày. Bác sĩ Lý gật đầu, có lẽ cậu ta không muốn mẹ mình lo lắng, nên đã cố ép mình trở thành một người bình thường, buộc mình phải đến trường, chăm chỉ học tập, làm những việc như những người bình thường khác. Có phải ở trường cậu ta rất ngoan ngoãn không? Hình như là vậy. Lương Dược do dự, lần đầu tiên tiếp xúc với anh, cô thấy Sở Trú quả thực rất ngoan ngoãn, giống như người máy vậy. Mọi thứ đều được cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành, cứ như thể anh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhưng nhìn anh cũng không giống người rất yêu thích học tập. Chính là như vậy. Bác sĩ Lý nói, tôi có thể cảm nhận được cậu ta đã thay đổi từng chút một sau khi gặp cô, nhưng đừng quên, tuy bên ngoài bình thường nhưng trong lòng cậu ta lại vô cùng bất an, rất khó tin tưởng người khác, cô có phải đã từng nói dối cậu ta không? Lương Dược. Thấy vẻ mặt chột dạ của cô, bác sĩ Lý thở dài một hơi, cô nên cố gắng giao tiếp với cậu ta nhiều hơn, nói cho cậu ta biết những gì cô thực sự nghĩ. Người thắt chuông mới có thể mở chuông, chỉ có cô mới có thể mở ra nhưng vướng mắc trong lòng của cậu ta. Lương Dược đẩy cửa vào, thấy Sở Trú đang đứng bên cửa sổ hút thuốc. Thiếu niên thân hình thon dài, tóc đen ngược sáng, quay mặt ra ngoài cửa sổ, không nhìn rõ biểu cảm. Anh đang ngậm một điếu thuốc, tạo ra cảm giác thật chán nản, không biết có phải là ảo giác không nhưng Lương Dược cảm thấy rằng anh đã gầy đi rất nhiều, xương hàm góc cạnh rõ ràng, đường nét sắc nhọn. Nghe thấy tiếng bước chân, Sở Trú quay đầu lại, nhìn thấy là cô, anh không lên tiếng, đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn cô không chớp mắt. Lương Dược đi tới, cầm lấy điếu thuốc trên miệng anh ngậm vào miệng mình, có chút nghẹn ngào. Cô hút một hơi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lạnh nhạt nói, Sở Trú, anh rốt cuộc muốn em làm gì? Hôm nay hay là nói rõ hết một lượt đi có được không? Sở Trú né tránh trả lời, anh thấy cô nghẹt thở khó chịu liền vươn tay lấy lại điếu thuốc, đừng hút thuốc, vứt đi. Không. Lương Dược né tránh anh trả lời câu hỏi của em trước đi, hôm nay là trường hợp đặc biệt. Em hứa là anh muốn gì em cũng sẽ đều đồng ý, qua hôm nay là không còn đặc quyền ấy nữa đâu. Sở Trú cụp mắt nhìn cô, bất cứ điều gì cũng được. Lương Dược gật đầu, cái gì cũng được. Hay là thôi đi. Sở Trú bình tĩnh nói xong sợ em sẽ chạy mất. Lương Dược nhướng mày, tình yêu cần sự thẳng thắn, anh cho rằng chúng ta như thế này có bình thường không? Sớm muộn gì cũng không phải anh phát điên thì là em gục ngã, anh muốn gì thì nói thẳng đi. Đừng úp úp mở mở nữa. Sở Trú không nói gì, chỉ nhìn cô. Lương Dược chậm rãi nói, có thể anh không tin nhưng em thực sự rất thích anh. Trước khi quyết định ở bên anh, em đã suy nghĩ rất nhiều, còn chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Anh luôn cho rằng em lăng nhăng, hay lừa dối, nhưng anh tự hỏi bản thân mình lại xem, từ khi ở bên anh tới giờ đã bao giờ em nói dối anh chưa? Đã bao giờ thân mật với một tên con trai nào khác chưa? Không sợ anh cười, trước kia em còn từng theo đuổi minh tinh, chính là tiểu thịt tươi đang hót tiết hút, từng ủng hộ anh ấy vài chục tệ, nhưng từ sau khi gặp anh, phim anh ấy đóng em cũng không xem, anh nói xem, em thế này có phải yêu anh thật lòng không? Lương Dược càng nói càng kích động, còn bị khói làm ngạt thở. Sở Trú nghe vậy, khẽ cười, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng cô, dập tắt nó, thật sự mọi chuyện đều đáp ứng. Lương Dược thấy chết không sờn, ừ, anh nói đi. Sở Trú thì thào, anh muốn nhốt em ở một nơi, chỉ có anh mới có thể nhìn thấy. Lương Dược nói, chỉ cần có internet và điện thoại di động, nhốt em chỗ nào cũng được. Sở Trú, anh không muốn em cười với những tên con trai khác. Lương Dược hỏi, tại sao không ngăn em cười với nữ giới? Biết đâu em còn có xu hướng đồng tính nữ thì sao? Sở Trú mím môi, vậy thì đừng cười với họ. Lương Dược không khỏi bật cười, được rồi. Không cười, anh giúp em cười với họ, được chưa? Cuối cùng. Sở Trú dừng lại, nhìn chằm chằm cô, giọng nói vừa trầm vừa chậm, anh muốn ngủ với em. Lương Dược bình tĩnh nhướng mày, bây giờ. Sở Trú nhìn cô, bây giờ. Lương Dược gật đầu, cô dựa vào tường, giang tay với anh, tới đi, em sẽ không từ chối. Cô gái hờ hững nhìn anh, xem như không có chuyện gì to tát. Một cảm giác khó tả ùa vào trong lòng, Sở Trú yên lặng nhìn cô một cái rồi đưa tay về phía cô giống như định cởi quần áo của cô. Ngón tay mát lạnh của anh lướt trên da thịt cô khiến cô không khỏi rùng mình, cô lo lắng nhắm mắt lại nhưng giây tiếp theo liền bị anh ôm trong vòng tay ấm áp. Mặt cô áp vào ngực anh ôm chặt cô, vùi đầu vào hõm cổ cô. Lương Dược cảm nhận được chất lỏng ẩm ướt lướt qua cổ, cô giật mình, chậm rãi đưa tay lên ôm lấy anh. Giọng nói của Sở Trú cực kỳ chết lặng. Anh không thể làm được. Lương Dược cười cười, em biết rồi. Xin lỗi. Không sao. Giọng Lương Dược nhẹ nhàng, cả đời cô cũng chưa bao giờ dịu dàng với ai như vậy, cô vuốt vuốt anh, ngoan nào. Sở Trú ôm chặt cô. Trong cơn hoang mang, anh lại nghĩ đến hoàng tử bé, anh liều mình, dù tay nhúng đầy máu vẫn khao khát được giữ bông hồng trong lòng bàn tay. Không biết từ khi nào, bông hồng lại vì anh mà thu lại gai nhọn. Dùng cánh hoa mềm mại xoa vuốt tay anh. Dùng hành động nói với anh rằng sẽ luôn ở bên anh. Sẽ không rời đi. Dược ngọt. Audio truyện.org Chương 62. Bác sĩ Lý nói, hầu hết mọi người đều có lúc buồn phiền, nó là một loại cảm xúc có thể tự điều chỉnh, nhưng trầm cảm thì khác, đó là một loại bệnh, phải đi đến bệnh viện kịp thời để điều trị. Nói về trầm cảm, từ đầu tiên lóe lên trong đầu Lương Dược là tự sát, cô vô cùng lo lắng nói, ý của anh là Sở Trú đang bị trầm cảm sao? Không. Bác sĩ Lý liếc nhìn Sở Trú đang im lặng ngồi bên cạnh cô, tâm trí của bạn trai cô so với cô nghĩ vững vàng hơn rất nhiều, về việc này cô có thể yên tâm. Lương Dược cáu kỉnh, vậy đang êm đẹp mà anh nói đến bệnh trầm cảm làm gì? Bác sĩ Lý cười nói, chỉ là để làm cho hai người đề phòng một chút, lúc nào cũng duy trì tâm lý lành mạnh. Lương Dược không muốn nghe những lời mơ hồ này, vậy rốt cuộc Sở Trú có chuyện gì? Sau khi tôi phán đoán sơ bộ, cậu ta chỉ là mắc phải một chứng rối loạn lo âu thông thường. Bác sĩ Lý nói, nguyên nhân của căn bệnh là do cô, hai người cứ nói chuyện đi, ở cùng cậu ta nhiều chút, vài ngày là ổn thôi, không, tôi nghĩ là hiện tại cậu ta đã ổn rồi, vừa rồi hai người ở trong phòng làm cái gì vậy? Trông cậu ta như biến thành một con người khác, mặt đầy xuân phong đắc ý. Lương Dược nghe xong liền nghiêng đầu nhìn về phía Sở Trú, vẻ mặt của anh rõ ràng là vẫn như bình thường, bình lặng như nước, không có gợn sóng, cũng không có tí nét cười nào, cũng không biết bác sĩ Lý thấy xuân phong đắc ý ở chỗ nào. Anh nhìn nhầm rồi à? Bác sĩ Lý cười, cố ý hỏi Sở Trú, cậu còn muốn tôi kê đơn thuốc an thần cho không? Hình như có loại không ảnh hưởng đến chức năng đó. Sở Trú lãnh đạm nhìn anh ta, khi nào thì anh đi? Nhìn xem. Bác sĩ Lý chỉ vào anh, nói với Lương Dược, cậu ta thậm chí còn không nổi giận với tôi, chứng minh rằng cậu ta đang có tâm trạng tốt. Lương Dược. Ra vậy. Được rồi, tôi cũng phải đi đây. Bác sĩ Lý thấy anh thật sự không có vấn đề gì lớn, liền cầm hộp thuốc đứng dậy. Được, đi cẩn thận. Lương Dược đứng dậy muốn tiễn anh ta. Không cần tiễn, tôi có thể tự đi. Bác sĩ Lý xua tay, nghiêm mặt nhìn Sở Trú, bất kể như thế nào, cậu nhất định phải nhớ Lương Tiểu Thư là một cá thể tự do, không phải tài sản của cậu, cô ấy có quan hệ xã hội và vòng bạn bè của riêng mình, cậu phải bình tĩnh đối xử với những tương tác bình thường của cô ấy với những chàng trai khác, cậu phải biết rằng, ghen tuông là dấu hiệu của sự chưa trưởng thành, cậu mà thế là sau này. Đủ rồi, anh có định đi không? Sở Trú ghét nhất tính khí mẹ già cằn nhằn của anh ta, hết kiên nhẫn, tôi sẽ không hạn chế cô ấy. Vậy thì tốt rồi. Bác sĩ Lý hài lòng rời đi. Lương Dược cảm thấy không ổn, nhíu mày, không phải như vậy là trở về trạng thái trước đây sao? Vấn đề không phải là có hạn chế em hay không, mà là suy nghĩ của bản thân anh cần phải bình ổn. Đừng để đến lúc thật sự bị trầm cảm. Sở Trú cười nhẹ, nắm lấy vai cô ôm cô vào lòng, anh mở rộng chân, để cô ngồi trọn trong vòng tay của mình, vòng tay qua eo, ôm cô từ phía sau, chúng ta tiếp tục nói về chủ đề vừa rồi đi. Chủ đề gì? Lương Dược không thoải mái vặn vẹo người, thật ra thắt lưng của cô rất nhạy cảm, mỗi khi hai cánh tay anh đặt ở bên hông cô, cơ bắp của cô sẽ co rút lại không kiểm soát được, theo đó là cảm giác ngứa ngáy dữ dội. Cầm Sở Trú tựa vào vai cô, ngửi mùi thơm của cô, thản nhiên nói, em đã nói thích anh, vậy thích bao nhiêu, hả? Giọng anh lơ lửng trên đỉnh đầu cô, giọng điệu lười biếng, trầm thấp ngọt ngào, vô cùng gợi cảm. Lương Dược mặt không biểu cảm, bạn học Sở Trú, như vậy là anh không biết rồi, lời hay sẽ không nói lại, hiểu chưa? Sở Trú nhìn thấy vành tai đỏ bừng của cô thì lại cười khẽ, hơi thở phả vào cổ cô, nóng đến nói lông mi cô khẽ rung lên. Em không phải là muốn anh tin em sao? Anh ghé sát tai cô, em không nói sao anh tin em được. Sở Trú, anh đừng có mà quá đáng. Lương Dược xấu hổ nghiến răng, cuối cùng cũng tin lời bác sĩ Lý, tên thối tha này không chỉ xuân phong đắc ý mà còn muốn hết mũi trèo lên đầu cô ngồi luôn rồi. Anh! Đà! Sớm! Phỏng! Mùi! Rồi! Cô quyết định làm cho anh tỉnh táo lại tí, khịt mũi nói. Em chỉ là đang dỗ dành anh thôi, anh tin thật đấy à, anh cho rằng em giống như một đứa con gái sẽ bỏ cả vườn hoa để tìm một nhành cây sao, kiểu giữ muôn vạn hoa mà không dính một phiến lá. Á! À, anh làm gì vậy? Giọng cô đột nhiên thay đổi, trực tiếp mềm nhũn ra, cùng lúc đó, cơ thể cô gần như ưỡn lên theo phản xạ, như muốn thoát khỏi đôi tay đang ôm eo cô. Sở Trú cũng sửng sốt, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng đến vậy của cô, thanh tú uyển chuyển. Thanh âm kết thúc vừa mỏng vừa kéo dài, có sức lôi cuốn đến tận xương tủy, nghe đến làm trong lòng rạo rực, sao mà nghe, như là kêu giường, lập tức làm thần kinh anh căng thẳng. Chuyện gì đây? Sở Trú nhìn xuống vòng eo thon thả đang siết chặt của cô, khi cô vừa nói ra những lời đó, mặc dù biết cô ngại ngùng, cố ý chọc anh, nhưng anh vẫn không tránh khỏi khó chịu khi nghe thấy, bất giác tăng thêm sức ôm cô vào lòng, lòng bàn tay cũng nắm mạnh eo cô. Chẳng lẽ? Sở Trú lại đưa tay di chuyển đến eo của cô, lần này không chỉ có đụng vào, còn có chút ngập ngừng xoa xoa nắng nắng. Bây giờ thời tiết rất nóng, bọn họ đều mặc mỗi một lớp áo dài tay, một lớp quần áo mỏng không thể ngăn được gì. Lương Dược có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm trong lòng bàn tay, thắt lưng đột nhiên nổi lên ngứa ngáy khó tả. Đặc biệt dày vò người. Đừng chạm vào, đừng chạm vào. Phản ứng của Lương Dược quả nhiên rất lớn, cô liều mạng cong eo uốn người, nếu không phải là bị anh ôm chặt, cô đã nhảy ra khỏi vòng tay anh rồi, anh thật khốn kiếp. Sở Trú hiểu ra rồi, trong mắt hiện lên một tia cười, vùng mẫn cảm sao? Lương Dược như sắp phát điên, trốn cũng không trốn được, vừa bất lực vừa nũng nịu. Xoay người ôm lấy cổ anh, Trú Trú, em sai rồi, em thích anh nhất mà, đừng sờ nữa, ngứa quá. Sở Trú không mềm lòng, ngón tay mảnh khảnh liên tục xoa lên làn da trên eo cô. Lương Dược vừa bối rối vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng, cuối cùng không chịu nổi cắn chặt vai anh, chút giận một hồi, có chết cũng không cho giọng nói tràn ra. Sở Trú nhìn cô, hai mắt thâm thúy, hầu kết trượt trượt, cuối cùng tay cũng rời đi khỏi eo cô, coi như là nhượng bộ, trầm giọng nói. Anh hối hận rồi. Eo rốt cuộc cũng thoát khỏi sự động chạm làm ngứa ngáy phát điên, Lương Dược thở phào nhẹ nhõm, nhưng răng vẫn không buông tha cho vai anh, liếc xéo anh một cái, hối hận cái gì? Sở Trú, hối hận không làm. Lương Dược. Tuy rằng anh nói rất mơ hồ, nhưng cô biết anh đang ám chỉ việc lên giường trong phòng khi nãy. Anh đi chết đi. Lương Dược trợn mắt, nhả vai anh ra, hai tay chống lên ghế sofa, muốn từ trên người anh đứng dậy. Nhưng ngay khi chân vừa chạm đất, tay Sở Trú lại kéo lấy thắt lưng cô, cố lại bị nhấn người trở lại, cô tức giận quay đầu, nụ hôn của anh lại rơi xuống. Đầu lưỡi xuyên qua môi cô, dễ như trở bàn tay công thành cướp đất. Lương Dược. Vẫn chưa kết thúc có phải không? Sau nụ hôn, hơi thở của cả hai đều không còn ổn định. Sở Trú nhỏ giọng hỏi ở bên tai cô, bị một tên bệnh thần kinh như anh thích, có phải rất mệt không? Cũng ổn. Lương Dược thở hổn hển, ánh mắt mờ mịt, dù sao cũng không có người bình thường nào có thể thích em đến vậy, ngoại trừ anh, cái đồ thần kinh này. Dược ngọt. Audio truyện chấm ORG. Chương 63. Mặc dù Sở Trú trông đã khá hơn nhiều nhưng cảm giác thèm ăn vẫn không được ổn lắm, để cho anh chịu ăn, Lương Dược đã trổ tài tự tay nấu ăn cho anh. Trứng xào cà chua. Lương Dược trước kia ở nhà chưa bao giờ xào đồ ăn, vì sợ dầu bắn ra ngoài. Nên kỹ năng nấu nướng của cô chỉ dừng lại ở nấu cháo và súp, ngay cả rau củ cũng chỉ thích luộc, nên đây mới là lần đầu tiên cô nấu ăn. Ôi, cô đúng là vì bạn trai của mình mà dốc hết tâm can, cái gì cũng nguyện ý làm, một người bạn gái tốt như cô vậy trên đời không có người thứ hai đâu. Nhưng bạn trai cô có vẻ không nghĩ vậy, có phúc mà không biết hưởng, rõ ràng là một tên đàn ông chó, nhưng miệng còn kén hơn mèo, chỉ cắn một miếng đã nói, anh no rồi. Không thông cảm cho sự khổ cực của bạn gái mình chút nào. Lương Dược cầm con dao làm bếp vừa thái rau trong tay, nhàn nhạt nhìn anh chằm chằm, anh nói lại lần nữa. Sở Trú. Anh đói rồi. Cuối cùng, người bạn trai dưới sự uy hiếp bạo lực của bạn gái, gắng gượng ăn hết đĩa trứng xào cà chua, còn ăn thêm một bát cháo. Sau này, Sở Trú dường như vì không muốn cô lại nấu ăn, coi như ngoan ngoãn ăn uống, thành công chữa khỏi chứng lo âu. Mặc dù Lương Dược cảm thấy có điều gì đó sai sai. Nhưng cô vẫn rất vui vì anh đã bình phục. Đáng mừng, đáng mừng. Không bao lâu sau khi kỳ thi giữa kỳ các môn chính kết thúc, môn thể dục sẽ bắt đầu thi, nội dung thi có chút thay đổi so với trước, nam sinh thi bóng rổ, nữ sinh thi bóng chuyền. Tiết đầu tiên buổi chiều là thể dục, Lương Dược và các bạn cùng lớp đứng thành 4 hàng trên sân tập, hai hàng đầu tiên là nữ, hai hàng sau là nam, xếp hàng theo chiều cao. Giáo viên thể dục nói xong đề mục kiểm tra, các nam sinh còn đỡ, vốn đã thích bóng rổ. Các nữ sinh thì khác, lập tức phàn nàn sao lại thi bóng chuyền, đáng lẽ phải là chạy 800 mét chứ. Tôi chơi bóng chuyền không tốt. Không sao đâu, điểm thể dục cũng không quan trọng lắm. Lương Dược nghe thấy tiếng oán than dậy đất của bọn họ thì vẫn bình thản cười nhẹ, không chỉ không để bụng, cô có một chút mong đợi, bởi vì cô nhận ra rằng cô hình như chưa được thấy dáng vẻ Sở Trú chơi bóng rổ. Trong đầu anh dường như chỉ có học, cũng chưa từng thấy anh tham gia hoạt động ngoại khóa nào, trước đây sinh hoạt tự do trong tiết thể dục. Các nam sinh chơi bóng rổ, anh cũng chỉ yên lặng nghỉ ngơi bên cạnh, không bao giờ ra sân. không biết anh chơi bóng rổ sẽ như thế nào. Chắc không đến nỗi không biết chơi chứ. Nghĩ đến đây, Lương Dược không nhịn được quay đầu nhìn Sở Trú đứng phía sau, bọn họ đều khá cao, bị giáo viên thể dục xếp đứng cuối cùng trong hàng, anh lại tình cờ đứng ở phía sau cô, ngay ngắn đối diện nhau. Khi Lương Dược quay đầu nhìn anh, thiếu niên đang rũ mi mắt xuống, quể oải ngáp một cái, vẻ mặt lãnh đạm. Anh chú ý tới ánh mắt của cô, nâng mắt nhìn cô, nhướng mày, sao thế? Không sao. Lương Dược cảm thấy sự lo lắng của cô hoàn toàn không cần thiết, Sở Trú là ai chứ? Sự tồn tại của anh giống như một vị thần trong trường. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh và khí chất mạnh mẽ của anh, trên mặt như viết bóng rổ chơi thế nào cũng được, tôi chỉ cần ném bừa một phát cũng đạt. Cô đúng là lo lắng vô ích rồi. Lương Dược im lặng quay đầu lại. Giáo viên thể dục nghe thấy những lời phàn nàn, thổi còi ra hiệu cho học sinh im lặng, thời gian tôi cho các anh chị luyện tập trước giờ cũng đủ rồi, giờ than phiền có ích lợi gì. Được rồi, tiết đầu chúng ta luyện tập một chút, tiết sau bắt đầu kiểm tra, ủy viên thể dục, đi lấy bóng rổ và bóng chuyền lại đây. Các nữ sinh biểu môi tỏ vẻ bất mãn, nhưng không ai phản bác. Các nam sinh thì ngược lại, đều tỏ vẻ háo hức muốn thử, Triệu Ức hào phấn khích xoa xoa hai tay, không ngờ là bóng rổ, mẹ nói đây là thế mạnh của tôi đó. Ông trời có phải là thấy tôi độc thân quá lâu quá đáng thương, nên cuối cùng bằng lòng để cho tôi thể hiện tài năng trước mặt mọi người. Tào Bác cười lắc đầu, đủ rồi đó, kiểu ném bóng của cậu còn không chuẩn bằng Vân Đông, không mất mặt là đã tốt lắm rồi. Triệu Ức hào lườm cậu ta trắng mắt, cút qua một bên, tôi có kém thế nào cũng giỏi hơn cậu, cậu còn không ném trúng cái rổ. Sở Trú uể oải đứng ở bên cạnh bọn họ, hai tay đút vào túi quần, lãnh đạm nghe họ nói chuyện, tự hồ không có hứng thú chút nào, anh lặng lẽ quan sát Lương Dược cách đó không xa đang nắm bắt thời gian luyện tập bóng chuyền. Cô đã rất lâu không trang điểm, khuôn mặt giản dị, thanh thoát trang nhã, mái tóc đen được buộc hờ hững sau đầu bằng dây chun, bím tóc buông hờ trên vai, cùng với chuyển động của cơ thể liên tục đung đưa về phía sau. Cô phát dục rất thành công, da trắng chân dài, chiếc áo sơ mi dài tay mỏng tôn lên dáng người mảnh mai. Những đường cong hấp dẫn, có rất nhiều chàng trai gần đó ngoài mặt đang nhắm đến cô. Sở Trú vẫn nhìn cô không rời mắt. Triệu Ức hào chú ý tới sự lơ đãng của anh, A Trú, đang nhìn gì đấy? Sở Trú bình tĩnh nói, bạn gái. Triệu Ức hào. Coi như tôi chưa hỏi gì đi. Ủy viên thể dục đem bóng về xong, nữ sinh liền bắt đầu kiểm tra trước, để kiểm tra bóng chuyền là đệm bóng, đệm được 35 quả là qua. Phải nói rằng dây thần kinh vận động của Lương Dược thực sự rất tốt, một hơi đệm được hơn 100 quả, bỏ xa các nữ sinh khác, chưa dừng ở đó, kiểm tra xong, cô còn đến chỗ mấy nam sinh chơi bóng rổ, rê bóng, nhảy tên, lột bột một tiếng, bóng đến gần rổ, nhẹ nhẹ nhàng nhàng đưa bóng vào rổ, làm cho giáo viên rất kinh ngạc, đi đầu vỗ tay, động tác của nữ sinh này rất chuẩn xác, các nam sinh phải nỗ lực hơn nữa, học tập người ta đi. Các nữ sinh khác cũng mắt long lanh vỗ tay, wow, đẹp trai quá. Quả nhiên xứng đáng là người chiếm được bông hoa cao quý của chúng ta. Tính cách của Lương Dược và Lương Văn đúng là hoàn toàn trái ngược nhau. Đúng vậy, lúc đầu tôi cũng từng nhận nhầm bọn họ, nhưng bây giờ thì hết rồi. Lương Dược nghe tiếng vỗ tay, đôi mắt xinh đẹp cong lên, có chút đắc ý, cô đứng từ xa vẫy vẫy tay với Sở Trú, cười rạng rỡ, như muốn nói, anh đã thấy chưa? Em cũng rất lợi hại đấy. Sở Trú thấy cô, cũng hiểu được rồi, nhưng lại cười không nổi. Chỉ thầm tán thưởng cô. Wow, giỏi ứ chịu được, chị gái quá ngầu luôn. Triệu Ức hào cuồng nhiệt hơn anh nhiều, mạnh mẽ vỗ tay, hưng phấn nói với Sở Trú, A Trú, chúng ta không thể thua được, nhân lúc còn thời gian đi luyện tập không? Sở Trú bình tĩnh hỏi, cậu cho rằng tôi cần sao? Vẻ mặt của Triệu Ức hào có chút vi diệu, thôi được, với trình độ của cậu, có lẽ thật sự không cần. Nữ sinh đã thi xong, đến lượt của các nam sinh. Đề thi bóng rổ là 3 bước ném bóng, có 2 cơ hội ném bóng vào rổ, Lương Dược với tư cách là một người bạn gái, không thể thoái thác phải vào vị trí đặc biệt, ân cần cổ vũ anh trước khi thi, cố lên, chỉ cần tùy tiện ném là vào rồi, không cần quá nghiêm túc đâu. Sở Trú dừng lại, nhìn cô một cái, nhẹ giọng nói sau đó đứng ngoài hàng để chuẩn bị. Lương Dược nhìn anh đầy mong đợi, không biết có phải là ảo giác không, cô cảm thấy từ khi Sở Trú đi lên, khán giả yên tĩnh hơn rất nhiều. Hàng chục cặp mắt nhìn chằm chằm vào anh, bầu không khí khác lạ. Ngay cả biểu hiện của giáo viên thể dục cũng hơi khó nói, nhưng giáo viên cũng không nói gì, thổi còi ra hiệu bắt đầu. Lương Dược nhìn thấy Sở Trú di chuyển, anh làm chuyện gì cũng một dáng vẻ không vội không gấp, đến cả chơi bóng rổ cũng không nhìn thấy nửa điểm cảm xúc. Khi tiếng còi vang lên, anh di chuyển hai chân, vẻ mặt bình tĩnh đưa bóng chạy đến phía rổ. Tư thế của anh trông rất chuẩn, anh bước hai bước sau đó nhảy lên nhẹ nhàng, quả bóng rổ đã hoàn mỹ tránh được cái rổ, đập vào tấm bảng phía sau. Không vào. Khán giả im lặng. Lương Dược An ủi chính mình là anh bị trượt tay, thần tiên còn có lúc làm sai, không sao cả. Giáo viên thể dục yêu cầu sở trú thực hiện lại, bảo anh đứng tại chỗ ném bóng, sở trú mặt không biểu cảm thực hiện ném bóng, lần này quả bóng còn không chạm vào tấm bảng, trực tiếp bay ra ngoài. Lương Dược xác nhận lại rồi, bạn trai của cô dường như thật sự không biết chơi bóng rổ. Có thể thấy, vỏ bọc học thần cao lãnh của sở trú rất có trọng lượng, ngay cả khi không ném trúng, cũng không nhìn ra trên mặt anh một tia xấu hổ, biểu hiện rất bình tĩnh, cứ như ném trượt mới là bình thường vậy. Cảnh tượng này thực ra khá buồn cười, nhưng do hình tượng uy nghiêm bình thường của sở trú nên nhất thời không ai dám nói gì. Triệu Ức Hào thở dài một hơi, đưa tay ôm lấy vai Tào Bác, phục ha ha, không nhịn được rồi. Mỗi lần nhìn cậu ấy chơi bóng rổ là tôi lại muốn cười, thật quá kinh khủng. Tào Bác cố hết sức nghiêm mặt, nhưng khóe miệng cậu ta lại điên cuồng nhếch lên, nhịn xuống. Nhất định phải nhịn xuống. Tính cách của sở trú như nào cậu còn không biết à? Nếu bị cậu ấy phát hiện ra cậu cười, cậu cứ chờ bị xử tử đi. Ha ha ha. Trong không khí yên tĩnh vang lên một trận cười to, Lâm Hàn Hy không quan tâm nhiều như vậy, không khỏi ôm bụng cười, mẹ nó. Anh rể. Không phải, sở trú, cậu đúng là đỉnh cao, tôi không phục thì giờ cũng phải phục rồi, cậu vậy mà lại không biết chơi bóng rổ, cười chết tôi rồi. Sở trú không biểu tình nhìn anh ta. Tiếng cười của Lâm Hàn Hy như bật lên công tắc, khán giả không thể nhịn nữa đều bật cười, trong số đó, tiếng cười của Triệu Ước Hào đặc biệt to, a trú, tôi đã nói rồi, bình thường đi tập bóng rổ với bọn tôi thì không chịu, giờ đến nổi một quả cũng không vào. Ngay cả giáo viên thể dục cũng cười. An ủi sở trú, không sao đâu, tôi cho điểm không chỉ dựa vào có trúng rổ hay không, ba bước nhảy của em rất chuẩn, có thể qua rồi, đến khi thi chính thức, cứ như vậy là được. Sở trú không vui lên chút nào, anh im lặng rời khỏi sân bóng rổ, thấy Lương Dược đang đứng ở ngoài, cô và Lương Văn đang đứng cùng nhau, mặt cô vùi vào vai Lương Văn, thân thể không ngừng run rẩy. Sở trú đi tới, liền nghe thấy Lương Văn nói, chị đừng cười nữa, đã cười 5 phút đồng hồ rồi, có phải là hơi quá rồi không? Cả trường đều biết sở trú không chơi được bóng rổ mà, chị đáng lẽ cũng biết chứ, á, sở trú tới kìa, chị, mau đứng dậy. Lương Dược nghe thấy sở trú đến, vội vàng ngừng cười ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của sở trú, rốt cuộc không giống như lúc ban đầu hờ hững nữa, bây giờ trông có hơi chán nản. Sở trú, em không cười anh, em thật sự không có cười anh. Lương Dược ngây ngô nhìn anh, không nhịn được mà cong khóe miệng, không chơi bóng rổ được cũng là chuyện bình thường. Ai quy định con trai thì phải chơi bóng rổ, không chơi cũng rất đẹp trai, dáng vẻ ban nãy của anh cũng rất đẹp phục. Lương Dược vừa nói, lại nghĩ về cảnh vừa rồi, lại buồn cười. Sở trú nhìn thẳng cô vài giây, bất lực hạ lông mày xuống, không biết chơi bóng rổ rất kỳ quái sao? Không chỉ là bóng rổ, anh không biết chơi và cũng không thích chơi bất kỳ loại bóng nào khác, anh vốn không phải là người yêu thích thể thao, từ nhỏ chỉ thích đọc sách, chính vì bị bắt cóc nên mới bắt đầu rèn luyện. Bị ba sở dùng quan hệ ném vào trong quân đội rèn luyện rất lâu, anh đã học được nhiều kỹ thuật tự vệ và kỹ năng chiến đấu khác nhau, giờ mỗi ngày anh đều nhất quyết dậy sớm và chạy bộ, nhưng anh vẫn không hứng thú với các môn thể thao khác. Không có gì kỳ quái cả. Lương Dược nhịn cười lắc đầu, nhưng anh là nam sinh đầu tiên mà em biết không biết chơi bóng rổ, cho nên có chút kỳ lạ. Sở trú. Kiểm tra bóng rổ vẫn diễn ra. Triệu Ức Hào một phát qua luôn, sở trú không phản ứng. Lâm Hàn Hy cố tình đánh một cú có độ khó cao để làm màu trước mặt Lương Văn, sở trú không quan tâm, cho đến khi Chu quản lý ra sân, nghiêng nghiêng ngã ngã rê bóng, còn có chút khó khăn khi ném bóng, sau đó dù may mắn thực hiện thành công, nhưng toàn thân sở trú đều không ổn. Chu quản lý cũng không ngờ lại có thể đánh trúng, cậu ta cao hứng đến mức trìu mến nói với Lương Dược, Dược Dược, cậu đã thấy chưa? Vì cậu mà tôi biết chơi bóng rổ. Sắc mặt sở trú tối sầm lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tất nhiên Lương Dược không để ý đến Chu quản lý, cô xoa dịu sở trú nói, đừng quan tâm đến cậu ta, con trai không biết chơi bóng rổ cũng rất đẹp trai, anh đừng bận tâm, cũng đừng tức giận. Anh không tức giận. Sắc mặt sở trú lạnh lùng, nói từng chữ, anh một chút cũng không tức giận. Đây chỉ là một đoạn tình tiết nhỏ, hết tiết thì Lương Dược lập tức vứt ra sau đầu, cô tưởng rằng sở trú thật sự không bận tâm, nhưng cho đến giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, cô và em gái đi căng tin mua đồ ăn nhẹ, khi đi ngang qua sân thể dục, liền nhìn thấy Sở Trú và bọn Triệu Ước Hào đang chơi bóng rổ. Không, nên nói rằng nhóm Triệu Ước Hào đang luyện tập cho Sở Trú. Luyện tập rất lâu rồi. Lương Dược thích thú quan sát, động tác của Sở Trú thực ra vẫn ổn, nhưng độ chính xác của anh không tốt, 10 cú chỉ trúng 5 cú. Có thể thấy là vì anh chơi ít nên không thành thạo, kiểm soát sức mạnh cũng không tốt, tuy nhiên cũng có thể thấy được khả năng học tập đáng kinh ngạc của anh, dù không biết chơi nhưng anh vẫn có thể bắt chước các động tác của người khác, vì vậy động tác không có vấn đề gì. Nhưng Triệu Ước Hào rõ ràng là thiếu kiên nhẫn với những người mới bắt đầu, oán than tận trời, không dạy được, không dạy được, vẫn là nên đổi người dạy đi, a à, Trú cậu thật sự không được. Á! À. Cậu ta vừa nói xong đã bị Sở Trú đập cho một phát, Sở Trú lạnh lùng nói. Cậu nói ai không được? Triệu Ước Hào kêu lên, chết tiệt, cậu mà ném bóng giỏi bằng một nửa lúc đánh tôi thì tốt rồi. Lương Dược suýt chút nữa cười lên, hô lên với Sở Trú, bạn học Sở Trú, anh có muốn để em để dạy cho anh không? Đảm bảo một lần là qua, học phí chỉ tính anh 5.000, thế nào? Sở Trú nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay đầu lại, khóe miệng của bạn gái đang cong lên nhìn anh, da trắng nõn, mắt sáng ngời, nụ cười có chút kỳ lạ, rõ ràng là đang trả thù. Sở Trú nhìn cô, môi hơi cong lên, điềm tĩnh nói, không cần. Anh xoay người, ném thêm một quả bóng nữa, nhưng lại trượt. Lương Dược không biết ai đã cho anh động lực, sau một tuần, khi cuộc thi thể chất chính thức bắt đầu, cô liền hiểu ngay, là do Chu Quan Lý cho. Sau một tuần luyện tập chăm chỉ, độ chính xác khi ném của Sở Trú đã tăng lên rõ rệt, tuy mất hơi nhiều thời gian nhưng anh đã vượt qua trong một lần, trong khi Chu Quan Lý không vượt qua trong lần đầu, lần thứ hai mới qua. Tuy rằng trên mặt Sở Trú không biểu hiện gì ra ngoài, nhưng Lương Dược cảm thấy tâm tình anh đã tốt hơn. Dường như khá vui vẻ. Lương Dược. Gà mờ mổ nhau thôi mà anh vẫn đắc ý hả? Cứ tưởng câu chuyện bóng rổ sẽ qua đi như vậy, nhưng tiếc thay, trận đấu giao lưu bóng rổ hàng năm của các trường lớn trong thành phố sắp diễn ra, nhất trung trước giờ chỉ theo đuổi Đức Trí Thể Mỹ, nên muốn trực tiếp nhượng bộ, tuy nhiên khi bốc thăm ra đối thủ là Cửu Trung, thầy hiệu trưởng bất ngờ nổi giận. Nói thẳng rằng lần thi này chúng ta nhất định sẽ tham gia. Bọn họ cho khối nào đấu, chúng ta cũng cho khối đó đấu. Cửu Trung hiểu rõ chỗ nào là yếu điểm của nhất trung, nên nói rằng để học sinh khối 12 thi đấu, cố gắng giành chiến thắng mà không cần đấu, bọn họ hiểu rõ hơn ai hết rằng nhất trung đặt việc học quan trọng lên hàng đầu, nào có chuyện để học sinh khối 12 chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Không ngờ hiệu trưởng nhất trung lại hăng máu như vậy, trực tiếp đồng ý. Vì vậy, tất cả các giáo viên chủ nhiệm của các lớp 12 đều nhận được một nhiệm vụ khó khăn, không có giáo viên nào sẵn sàng để cho lớp của mình đi thi đấu, sau đó đành quyết định bằng cách bốc thăm. Chuyện là như vậy. Tại buổi sinh hoạt lớp, Trình Nhất Phàm bỏ qua những lý do phức tạp, nói với các học sinh rằng trận đấu bóng rổ liên quan đến danh dự của trường đã rơi vào trong tay bọn họ, ai xung phong đi thi đấu nào? Em. Triệu Ước Hào hưng phấn giơ tay lên. Em cũng đi. Tào Bác và Hạ Vân Đông cũng rất nhiệt tình. Các nam sinh yêu thích bóng rổ khác cũng hưởng ứng tích cực. Trình Nhất Phàm đếm xem, còn thiếu một người, có ai không, Sở Trú. Ông lập tức nghĩ ngay đến pháp bảo của mình. Không thể. Sở Trú không chút nghĩ ngợi nói. Chỉ cần xuất hiện. Không đi. Sở Trú rất kiên quyết từ chối. Trình Nhất Phàm không nhịn được, nhìn thấy Lương Dược bên cạnh thì lóe lên một ý tưởng, Lương Dược. Thầy nghe giáo viên thể dục nói rằng em chơi bóng rất tốt, hay là em đi thi đi? Lương Dược sửng sốt, nhưng em là con gái mà. Trình Nhất Phàm nói, không có quy định nào nói là con gái không được đi, em đi thi có khi có thể thắng bất ngờ. Sở Trú không ngờ rằng ông thầy này sẽ nhìn trúng Lương Dược, anh nghĩ đến cảnh Lương Dược chạy xung quanh giữa một nhóm nam sinh mặc áo ba lỗ quần đùi. Anh nghiến răng, từ từ giơ tay lên, em đi. Được, thế chọn em. Thái độ của Trình Nhất Phàm rất tự nhiên, như thể cố tình đào một cái hố để chờ anh nhảy vào vậy. Sở Trú. Tuy rằng Sở Trú đồng ý tham gia thi đấu, nhưng hiển nhiên không có tham vọng, tuy rằng thường đi theo đám người Triệu Ước Hào huấn luyện, nhưng nhìn anh không giống người có tinh thần chiến đấu. Cảm giác thật đặc biệt. Trong tiết tự học, Lương Dược nhìn thấy anh sau khi luyện tập trở về, không nhịn được nói, anh không thể nghiêm túc hơn sao? Sở Trú bình tĩnh hỏi, thắng thua rất quan trọng sao? Lương Dược, không quan trọng vậy anh đi thi làm gì? Sở Trú trả lời rất đơn giản, vì em. Lương Dược. Đến hôm nay, cuối cùng cô cũng nhận ra Sở Trú là người như thế nào, tính cách bình thường rất lạnh nhạt, Làm việc gì cũng có mục đích, không có lợi ích nhất định không làm, giống như thương nhân làm việc vì lợi nhuận. Nghĩ đến đây, Lương Dược không khỏi hỏi, sau này anh muốn làm gì? Sở Trú suy nghĩ một chút, đến giúp đỡ công ty của ba. Thật không kích thích, Lương Dược hỏi tiếp, anh không có tâm lý nổi loạn sao? Ví dụ như làm những việc mình thích. Sở thích có thể từ từ trau dồi trong tương lai. Sở Trú nói, giúp ba kiếm tiền cũng không tệ, ông ấy cần giúp đỡ. Anh lãnh đạm nói, nếu anh không tiếp quản, phía bên chú anh nhất định sẽ lợi dụng sơ hở, anh không thể giao tâm huyết của ba anh cho người khác được. Lương Dược nghe chỗ hiểu chỗ không, cô không hiểu những cuộc đấu của giới thượng lưu giàu có, nhưng chắc chắn rằng Sở Trú là một người rất bao che khuyết điểm cho người bên mình, mọi hành động của anh đều dựa trên sự cân nhắc cho những người xung quanh. Vậy sau này anh sẽ trở thành bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết sao? Lương Dược tò mò, em chưa hình dung ra lúc đó em nên gọi anh là chủ tịch hay tổng giám đốc nhỉ? Sở Trú. Em thích là được. Lương Dược suy nghĩ viển vông, em đã đọc rất nhiều tiểu thuyết về bá đạo tổng tài, nữ chính khi đi học yêu nam chính nghèo khổ, vì nhiều lý do nên nữ chính rời đi, sau đó nam chính nghèo biến thành bá đạo tổng tài, sau đó cùng nữ chính yêu đương thắm thiết, vô cùng truyền cảm hứng, hay là anh có muốn chúng ta gương vỡ lại lành truyền cảm hứng cho anh không? Anh cũng từng đọc loại tiểu thuyết đó rồi. Sở Trú chậm rãi nói, ngày đầu tiên nam chính tìm được nữ chính, đã đè nữ chính lên giường làm chuyện đó. Lương Dược. Hôm sau đè trên bàn làm. Ngày thứ ba làm trong phòng tắm. Sở Trú bình tĩnh nhìn cô, em muốn thử à? Thôi đi. Lương Dược giật giật khóe miệng, em nghĩ anh không trở thành bá đạo tổng tài được. Tại sao? Bởi vì trong tất cả các tiểu thuyết mà em đọc, trước kia bọn họ đều biết chơi bóng rổ. Dược ngợp. Audio truyện chấm org. Chương 64. Cuối cùng vụ thi đấu bóng rổ gồm có Triệu Ước Hào, Tào Bác, Hạ Vân Đông, Lâm Hàn Hy và Sở Trú tham gia. Ngoại trừ Sở Trú, những người khác đều như uống máu gà, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn háo hức, hiện tại mỗi ngày tan học đều cùng nhau đi về nhà, thảo luận cách chơi bóng. Tuy tỷ lệ trúng tuyển của trường cửu trung không cao, nhưng người ta có rất nhiều học sinh chuyên thể thao, chọn đại ra một người cũng chơi bóng rổ giỏi. Nhưng Lâm Hàn Hy lại biểu hiện như vậy cũng không có gì, dù có mạnh đến đâu, bọn họ cũng chỉ là đàn em của tôi, chỉ cần tôi đứng trên sân, có tin hay không bọn họ đến rắm cũng không dám thả. Lương Văn thì thào, khoác lác. Lâm Hàn Hy sặc nước miếng, bất lực nhìn cô ấy, nha đầu, cậu quên mất tôi là đại ca ở cửu trung rồi sao? Triệu Ước Hào cũng nghĩ đến điều này, cậu đến từ cửu trung, giúp trường chúng tôi không có vấn đề gì chứ. Lâm Hàn Hy nghiêm túc nói, trái tim và linh hồn của tôi sẽ mãi mãi thuộc về Văn Văn. Triệu Ước Hào. Mấy người đủ rồi đấy. Mỗi ngày tôi đều phải ăn một phần cơm chó còn chưa đủ sao? Tại sao còn cho tôi ăn thêm? Tào Bác ngắt lời, Lâm Hàn Hy là người ném bóng chính xác nhất, làm nhiệm vụ hậu vệ được không? Lâm Hân Hy hất cằm lên, đương nhiên. Hạ Vân Đông và Triệu Ước Hào đồng thanh nói, tôi muốn làm tiền đạo. Triệu Ước Hào tức giận, cậu đánh bóng còn không bằng một nửa tôi nữa, còn muốn bám lấy tôi làm gì? Hạ Vân Đông thở ra một câu, thôi dẹp đi, trình độ của cậu thế nào cậu còn không tự biết à? Cho cậu làm tiền đạo không bằng trực tiếp nhận thua cho rồi. Được rồi, hai người đừng tranh luận nữa. Tào Bác bị bọn họ cãi nhau làm cho nhức óc, ai giỏi hơn thi đấu chút là biết, mai nói cho tôi đáp án, A Trú, cậu làm hậu vệ không có vấn đề gì chứ? Sở Trú không quan tâm, sao cũng được. Lương Dược rất nghi hoặc, anh có điều khiển bóng tốt không? Vị trí này yêu cầu khả năng rê bóng tốt, cũng rất quan trọng, anh có muốn nghĩ lại chút không? Sở Trú liếc mắt nhìn cô, em đang cố tình kiếm chuyện đúng không? Muốn làm gấp đôi bài tập buổi tối sao? Lương Dược nói, em chỉ tốt bụng nhắc nhở anh thôi mà. Nói xong, điện thoại di động của cô vang lên, là của Vương Cẩn Cẩn. Lương Dược lùi lại, tránh xa bọn họ, rồi trả lời điện thoại, alo. Vương Cẩn Cẩn nói thẳng, mấy cậu có phải định thi bóng rổ với chúng tớ không? Lương Dược, ừ, có chuyện gì vậy? Vương Cẩn Cẩn, mặc dù có thể không quan trọng lắm, nhưng tớ nghĩ vẫn nên nói với cậu, trường chúng tớ sẽ cử các nam sinh từ lớp 1 đến bên đó thi đấu, trong đó có vẻ bao gồm cả Quý Thành Mạc mà cậu đang quan tâm. Lương Dược sững sờ, một lúc lâu sau, cô mới thì thào nói nhỏ, cảm ơn. Tớ hiểu rồi. Cô cúp điện thoại, trầm mặt quay về phía Sở Trú. Làm sao thế? Sở trú cảm thấy tâm trạng cô không đúng lắm, nghiêng đầu nhìn cô, ai gọi đến vậy? Là bạn của em. Lương Dược do dự, nhưng vẫn nói, cô ấy vừa nói với em về những người ở Cửu Trung sẽ tham gia thi đấu. Thật sao? Mắt Triệu Ức Hào sáng lên, là ai đó? Lương Dược liếc nhìn Sở trú. Quý Thành Mạc. Câu nói vừa dứt, không khí dường như bị khí lạnh bao phủ, nét mặt của Triệu Ức Hào, Tào Bác và Hạ Vân Đông đều đột nhiên thay đổi. Lâm Hàn Hy không thể hiểu được rùng mình, mấy người sau đó. Biểu hiện kinh khủng như vậy làm gì? Lương Văn nhìn cũng có vẻ bối rối. Sở trú sửng sốt một chút, ngược lại phản ứng không lớn như bọn họ, lạnh nhạt nói, vậy à? A trú, sao cậu vẫn có thể bình tĩnh như vậy, tôi nghe đến tên cậu ta liền thấy ghê tởm. Sắc mặt Triệu Ức Hào vô cùng xấu xí, nghiến răng nghiến lợi, tôi luôn nghĩ cậu ta đã đi rồi, nhưng không ngờ vẫn ở đây đi học, đúng là da mặt đủ dày. Tào Bác cau mày, cậu ta không phải là cố ý đến chơi bóng rổ với chúng ta đó chứ? Kệ đi. Hạ Vân Đông xoa tay, lần này nhất định phải làm cho cậu ta thất bại thảm hại. Cậu ta và mọi người rốt cuộc là có mâu thuẫn gì? Lương Dược nhân cơ hội hỏi, tâm trạng cũng buồn bực, có tiện nói ra không? Cậu ta. Triệu Ức Hào vừa muốn nói gì đó, nhưng bị Sở trú lắc đầu ngăn lại, anh xoa xoa đầu Lương Dược, khẽ nói, không sao, mọi chuyện đã qua rồi, em không cần lo lắng. Lương Dược nhìn anh chằm chằm, tức đến mức muốn cắn anh một phát. Anh thế này có khác gì tịch thu quyển tiểu thuyết gây cấn cô mới đọc được một nửa không hả? Muốn ngăn người đói thèm ăn. Ghét chết mất. Cuối cùng, Triệu Ức Hào và những người khác vẫn không nói gì, im lặng quay về từng nhà. Ngày hôm sau Lương Dược ngạc nhiên phát hiện Sở trú đã chủ động đến sân tập luyện tập, mà còn chỉ đi một mình. Thiếu niên mặc áo phông trắng cùng quần thể thao, hơi thở hổn hển, trên trán tuôn ra rất nhiều mồ hôi, chảy dài xuống sống mũi, mái tóc đen nhánh ướt sũng, lòa xòa trên mặt, hơi cong lên, cánh tay đẹp đẽ mảnh mai liên tục đập bóng rổ, rồi chạy về phía cái rổ, tập đi tập lại ném bóng. Mặc dù trên mặt anh không có biểu hiện gì, lông mày không cao có, không khác gì thường ngày. Nhưng Lương Dược có thể cảm giác được tâm tình của anh không tốt. Nguyên nhân là anh đã luyện tập 2 tiếng đồng hồ. Hơn 1 giờ so với lần chuẩn bị cho bài kiểm tra thể chất lần trước. Anh cũng không nghỉ ngơi giữa chừng. Lương Dược lặng lẽ nhìn anh đổ mồ hôi như mưa, mím chặt miệng, không phát ra tiếng. Lần trước anh luyện tập là để chiến thắng Chu Quang Lý, lần này là vì cái gì? Trận đấu bóng rổ thu hút được sự mong đợi của nhiều người. Ai ở Nhất Trung cũng đều biết Sở trú không thể chơi bóng rổ, nhưng anh vẫn tham dự, điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là cuối cùng thần cũng sẽ rơi khỏi bàn thờ. Trong ngày thi đấu, khán đài chật kín người, ngoài những cô gái tích cực nhiệt tình hưởng ứng, số lượng nam sinh đến xem cũng không ít, không phân cao thấp so với nữ sinh. Họ đều mang tâm lý đến xem kịch hay muốn xem Sở trú xấu hổ, không chỉ nam sinh, nhiều nữ sinh cũng nghĩ như vậy. Tuy rằng ý tưởng muốn xem Sở trú mất mặt không tốt đẹp, nhưng bọn họ thật sự rất muốn xem. Không còn cách nào, Sở trú đem lại cho mọi người cảm giác quá hoàn mỹ, cao quý lạnh lùng, dường như anh cái gì cũng biết, hoàn mỹ không giống người, thiếu đi mấy phần sương khói nhân gian. Cho nên trận bóng rổ này là lần đầu tiên Sở trú cho mọi người thấy điểm yếu của mình. Trên khán đài, các học sinh Nhất Trung vừa mong chờ vừa hồi hộp, tâm trạng vô cùng phức tạp. Cảm giác vừa muốn anh thắng vừa muốn chứng kiến anh thua là thế nào. Tiếp đó, Sở trú mặc đồng phục thi đấu màu đen chậm rãi tiến vào sân đấu, vốn muốn tìm vị trí của Lương Dược, nhưng vừa quay đầu lại, tất cả đều là đèn nhấp nháy, cùng lúc đó, anh nghe thấy giọng một cô gái phấn khích hét lên, nhường nhường, nhường một chút. Tôi muốn lưu lại dáng vẻ trú thần mất mặt về cất giấu cả đời. Sở trú. Không giống như ngoài sân, bầu không khí bên trong sân đấu rất không ổn, Sở trú thấy Quý Thành Mạc đi cùng các thành viên trong nhóm tiến tới, nụ cười trên gương mặt Quý Thành Mạc vẫn rất rạng rỡ. Cởi mở chào bọn họ. Anh trú, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi, tí nữa thi đấu còn nhờ anh hạ thủ lưu tình, à nhắc mới nhớ, tôi nhớ trước kia anh đâu có thích chơi bóng rổ, đổi tính à. Thằng ẻo lẻ này, mày vẫn còn mặt mũi đứng trước mặt chúng tao à. Triệu Ức Hào tức giận đến mức định xông lên đánh cậu ta, Tào Bác kiên quyết đè lại vai, bình tĩnh, đừng hấp tấp. Sở trú dửng dưng nhìn Quý Thành Mạc, không nói lời nào. Như thể đây chỉ là một người lạ không thân không quen. Quý Thành Mạc khẽ cười, điều cậu ta khó chịu nhất là thái độ bề trên của anh, như thể anh không quan tâm đến bất cứ điều gì. Giả vờ thanh cao. Trọng tài kêu gọi chuẩn bị, cuộc chiến trở nên hết sức căng thẳng, trận đấu chính thức bắt đầu. Lương Dược đứng trên khán đài theo dõi trận đấu, kể từ khi biết Cửu Trung Cửu Quý Thành Mạc tới, cô không có hứng thú như ban đầu nữa, cô lo lắng theo dõi trận chiến trên sân vận động, cảnh giác theo dõi mọi động thái của Quý Thành Mạc. Sau rất nhiều ngày tập luyện cường độ cao, mặc dù Sở Trú không nhảy vọt cải thiện kỹ năng chơi bóng rổ của mình, nhưng ít nhất kết quả cũng khá hài lòng, chơi tốt hơn nhiều so với lúc đầu. Đã vượt xa Chu Quang Lý. Sở Trú biết rõ điểm yếu của mình, anh không cố gắng giành lấy bóng, thay vào đó anh sẽ tạo cơ hội giúp đồng đội ném bóng, phát huy hết khả năng của mình trong vai trò hậu vệ, anh không nghĩ đến việc dấn lên phía trên. Nhưng đối phương lại không nghĩ như vậy, có thể là cảm giác áp chế của Sở Trú quá mạnh, dáng vẻ như cái gì cũng biết của anh, cho dù đứng yên cũng có thể cho thấy khí thế kinh người, ông đây chính là người trâu bò nhất quả đất. Cho nên lúc bắt đầu trận đấu, Sở Trú đã bị hai người vây quanh, rõ ràng bóng không ở trong tay, nhưng đối phương nhất quyết muốn đích thân bám lấy anh, cản đường anh. Sở Trú thấy vậy cũng không thèm nhúc nhích, để cho bọn họ chặn lại. Anh chơi không xuất sắc nhưng khả năng thu hút hỏa lực thì có 102, phải đến khi Lâm Hàn Hy thực hiện liên tiếp 3 phát lọc rổ, đối thủ mới chợt nhận ra Sở Trú hóa ra chỉ là một bình hoa không thể thật hơn. Quý Thành Mạc hiển nhiên không ngờ tới, động tác của cậu ta cứng đờ, trên lông mày hiện lên một tia lạnh lùng, đây là sai lầm của cậu ta. Từ nhỏ Sở Trú luôn là loại con nhà người ta mà cha mẹ thường nói, những bóng đen tâm lý do anh gây ra nhiều vô kể, cậu ta vốn nghĩ Sở Trú có thể giỏi mọi việc, kết bóng rổ không có nghĩa là anh không thể chơi bóng rổ. Nhưng không ngờ anh lại không biết đánh thật. Ngoại trừ Sở Trú, tất cả những người khác trên sân đều thực sự yêu thích bóng rổ, biết chơi bóng rổ, không giống như Sở Trú nửa đường xuất hiện, Quý Thành Mạc sau khi biết rằng anh chỉ là một quả bom khói, dứt khoát từ bỏ anh, quay sang tập trung vào phòng thủ Lâm Hàn Hy. Lương Dược cũng phát hiện, đừng nhìn Quý Thành Mạc có vẻ ngoài gầy gò ốm yếu, hoàn toàn vô hại, nhưng thật ra cậu ta lại có rất nhiều chiêu trò, khi phòng thủ, hai tay cậu ta đẩy vào người Lâm Hàn Hy rất nhiều lần, nhưng trọng tài lại luôn ở đó giả mù, cứ như không nhìn thấy, Triệu Ức Hào tức giận đến mức suýt mắng chửi trên sân, nhưng bị Hạ Vân Đông mạnh mẽ kéo xuống. Ván đấu thắng bại khó phân, Cửu Trung từ từ lấy lại tỷ số, tình thế dần trở nên gay cấn tột độ, mặc dù Sở Trú chỉ ở đó mua nước tương, không thực hiện một cú phát bóng nào. Nhưng mà anh lại được cái lớn lên đẹp trai, hầu hết mọi ánh mắt của khán giả vẫn đổ dồn về phía anh. Mua nước tương, thể hiện sự không quan tâm đến chủ đề nào đó, nghĩa tương đương với từ người qua đường. Mỗi khi anh vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi lên, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán hay ngón tay kéo kéo cổ áo để giảm nhiệt, các nữ sinh sẽ hét rung trời, họ sớm đã quên mất ý định xem trận đấu lúc ban đầu, bóng rổ là cái quái gì vậy? Đẹp trai là được. Lương Dược mặt không cảm xúc. Cô vô cùng nghi ngờ rằng bạn trai của mình đang cố tình trêu chọc nữ sinh, nhưng cô không có bằng chứng, anh lau mồ hôi thì cứ lau gì, mắt gì vén lên vén xuống, bộ đang tạo dáng hay gì. Trong 5 phút cuối cùng, đôi bên bằng điểm nhau, quả cuối cùng là quả phân định thắng thua. Trong lòng Lương Dược dấy lên lo lắng, nhìn quả bóng cuối cùng bị giành giật mãnh liệt trên sân, cuối cùng không hiểu sao lại rơi vào tay Sở Trú. Có lẽ anh cũng không ngờ, trầm mặc cầm quả bóng. Lương Dược bên ngoài sân đấu cũng trầm mặc. Mọi người trên khán đài đều trầm mặc. Chỉ có đối thủ là sụt sôi. Chỉ còn mấy chục giây nữa, quá muộn để truyền nó cho đồng đội, Sở Trú đã đưa ra quyết định của mình là sẽ phát bóng ngay lập tức. Ngay khi anh vừa di chuyển, Quý Thành Mạc đã đưa người đến áp sát anh, Lâm Hàn Hy vừa vặn ở bên cạnh anh, ngay khi Sở Trú giơ tay lên, Quý Thành Mạc đột nhiên tiến đến cười nói, này, anh trơ mắt nhìn mẹ tôi bị đẩy ra khỏi vách đá có cảm giác gì? Anh không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao? Sở Trú dừng tay lại, ngay sau đó là một cơn đau nhói ở bụng, dưới sự che chở của đồng đội, Quý Thành Mạc nắm chặt tay thành nắm đấm, hung hãn đấm vào bụng anh một phát. Cú đấm không hề nhẹ, Sở Trú cau mày, cơ thể khẽ rung lên, nhưng thay vì cúi xuống như ý muốn của bọn họ, anh lại nhanh chóng đưa tay về phía Lâm Hàn Hy, như thể sắp ném quả bóng sang. Quý Thành Mạc choáng váng, không ngờ anh lại không ngã, chậm đi nửa nhịp tưởng anh chuyền bóng nên lập tức chắn đường, kết quả là Sở Trú chỉ làm động tác giả. Trong hư không chuyển động, anh giơ tay ném bóng về phía rổ. Quả bóng rổ rung chuyển xung quanh rổ, cuối cùng cũng lọt vào. Một cú phát bóng ba bước vô cùng đẹp. Khán giả im lặng mất một giây, sau đó lập tức hò hét cuồng nhiệt vì phấn khích, học sinh nhất trung vui mừng ôm chầm lấy nhau, hét to tên Sở Trú, tiếng cười không dứt truyền đến tai. Chỉ có Lương Dược không thể cười được, sắc mặt rất xấu, người khác nhìn không ra, nhưng cô theo dõi từng động tác của Sở Trú sẽ không thể không nhìn ra. Sở Trú lúc này có cái gì đó không đúng, vẻ mặt âm u không nói, sắc mặt anh còn bỗng nhiên tái đi,

mẹ nó tất cả đều là lừa gạt. Còn chưa đủ tùy tiện sao? Lương Dực nâng khóe môi nở nụ cười, cơ thể áp tới ôm lấy cánh tay anh trai nhỏ, có phải là anh đã quên chúng ta mới gặp gỡ nhau chưa tới một tháng, à không, nghiêm túc mà nói cũng không tính là gặp gỡ, anh đã ép buộc em xác định mối quan hệ cả đời với anh, hai, quả nhiên là anh ít tiếp xúc với con gái, mới có thể xem em là bảo bối. Có lẽ thế. Sở Trú khẽ cười một tiếng, không phủ nhận. Lương Dược nhéo bắp tay anh, có lẽ cái rắm, không phải lúc này anh nên nói. Làm sao lại như thế được, cho dù tiếp xúc nhiều cô gái hơn nữa, em cũng là độc nhất vô nhị của anh, là số mệnh đã định trước của anh vĩnh viễn chỉ thích một mình em sao, anh không thể nói gì dễ nghe dỗ em à. Không phải số mệnh đã định trước đâu. Sở Trú lười biếng nói, anh nhớ kỹ là em vì tiền mà theo đuổi anh, mà anh đâm lao phải theo lao bắt em trở về, nghe đến đây đã không thể nào tốt đẹp. Nào có. Lương Dược thấy anh nhắc lại chuyện xưa, có hơi chột dạ, rõ ràng cũng rất lãng mạn, anh dám nói khi theo đuổi anh em đối với anh không tốt không? Tốt vô cùng. Sở Trú gật đầu, mỗi sáng sớm một quả trứng luộc nước trà, không ai đối tốt với anh hơn em. Chút việc nhỏ ấy mà anh còn muốn nhớ bao lâu? Lương Dược chưa từng thấy người bụng dạ hẹp hòi như vậy, em cảm thấy chúng ta thật sự rất giống số mệnh đã định mà, anh đã quên lần đầu mình gặp nhau sao? Nhớ rất rõ ràng. Sở Trú bình tĩnh nói, hộp sữa của em đi qua nhiều người như vậy, vừa vặn đập phải trên đầu anh. Nghe rất là số mệnh đã định. Lương Dược muốn nói mới không phải cái này, rõ ràng thời gian bọn họ gặp nhau lần đầu còn sớm hơn, ở nhà sách, lúc anh tình cờ giải vây giúp cô, khi Lương Văn còn chưa muốn cô theo đuổi anh, bọn họ đã gặp. Ngày đó, còn là sinh nhật cô. Thế nào? Sở Trú thấy cô không nói lời nào, nhìn nghiêng nhìn cô, anh nói sai sao? Không, cũng không sai. Lương Dược biểu môi, nắm thật chặt cánh tay anh kéo đi, dù sao khẳng định anh cũng không nhớ rõ, nói ra cũng không có ý nghĩa. Sau khi tan học, tiểu đội bóng rổ quyết định đến quán nướng đối diện trường học chúc mừng một chút, ngoại trừ Sở Trú, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui sướng nồng nặc, đặc biệt là Triệu Ước Hào, cười đến mắt cũng nhìn không thấy, giơ ly rượu lên kính bọn họ, tôi còn tưởng trận đấu này nhất định sẽ thua nữa, a Trú cậu thật giỏi, bóng xa như vậy cũng ném vào được. Xem ra không uổng phí tôi khổ tâm dạy dỗ cậu nhiều ngày như vậy, vi sư cảm giác vui mừng sâu sắc, ta chính thức tuyên bố, con có thể xuất môn. Cúp. Sở Trú liếc mắt nhìn cậu ta, sau đó lấy đùi gà anh vừa nướng xong cho Lương Dược. Cảm ơn. Lương Dược nhìn thịt đùi gà chín vàng, hương vị tràn ngập trong không khí, không khách khí bắt đầu ăn. Lâm Hàn Hy ở đối diện cũng học theo, muốn nướng cánh gà cho Lương Văn ăn, nhưng kỹ thuật không tới nơi. Nướng đến mức đen đen, thoạt nhìn không dễ ăn. Văn Văn, cậu có muốn nếm thử không? Trong lòng Lâm Hàn Hy không để ý mà cầm chiếc đũa xuyên qua cánh gà, nhìn Lương Văn cười nói, có thể bên ngoài nhìn không ngon, nhưng nói không chừng thịt bên trong ngon lắm. Văn Văn không muốn để ý đến anh ta, cậu tự mình ăn đi. Bây giờ Triệu Ước Hào cũng giống như Tào Bác, đã sinh ra kháng thể đối với cơm chó, tiếp tục hưng phấn nói, các cậu không thấy được sắc mặt của Quý Thành Mạc sau khi bóng vào đâu, xấu xí muốn chết. Lúc xanh lúc trắng, lúc đó tôi hẳn nên cầm điện thoại chụp lại, sảng khoái chết tôi rồi. Lâm Hàn Hy buồn bực, Sở Trú ghét cậu ta còn có thể hiểu được, cậu ghim tên đó như thế làm gì? Anh ta cũng nghe nói chút chuyện của Sở Trú và Quý Thành Mạc. Tào Bác cười xấu xa, nói đến cái này thì dài lắm, lúc Quý Thành Mạc giả trang thành con gái, Ước Hào còn thích cậu ta nữa mà. Cái gì? Lương Dược vẻ mặt hóng chuyện mà ngẩng đầu, hưng phấn nói, thật hay giả? Tôi thừa nhận. Triệu Ước Hào thở dài, lại uống một chén rượu, lộ ra vẻ mặt nghĩ lại mà kinh, lúc đó tôi bị hình tượng của cậu ta mê hoặc, sau này biết cậu ta là nam, mẹ nó tôi buồn nôn đến cơm cũng ăn không vô, thật là đáng sợ. Hạ Vân Đông cười phun, ai bảo khẩu vị cậu nặng như vậy, coi như Quý Thành Mạc là nữ, cũng tuyệt đối khiến người ta ăn không tiêu được rồi. Lương Dược không nghĩ tới còn có tầng sâu xa này, cười ngã vào người Sở Trú, ngửa đầu nói với anh. Xem ra bị Quý Thành Mạc ảnh hưởng lớn nhất không phải anh rồi. Sở Trú bất đắc dĩ, cầm khăn tay lau đi dầu ớt trên miệng cô, việc này có thể bỏ qua không? Lương Dược cười cười không nói chuyện, cúi đầu tiếp tục gặm đùi gà, bầu không khí trên bàn rất náo nhiệt, tất cả mọi người uống một chút rượu, buông thả lá gan mặc sức càng quấy. Hạ Vân Đông nghĩ tới điều gì, nói, sắp phải thi tốt nghiệp cấp 3 rồi, các cậu muốn thi vào trường nào thế? Triệu Ước Hào, tới đâu hay tới đó? Dù sao mẹ tôi nói chỉ cần là trường tuyến 1, tôi đi đâu cũng được. Tào Bác vẫn có chí hướng, tôi thì đi đại học địa phương, là 985, hơn nửa điểm không cao như vậy. Lương Văn suy nghĩ một chút, tôi còn chưa xác định, chờ có kết quả thi thử đã. Lâm Hàn Hy lập tức nói, cậu đi đâu thì tôi đi đó, tuyệt đối không xa rời nhau. Lương Dược muốn nói cô không quan trọng, cứ tùy ý đi, nhưng Sở Trú đã nhàn nhạt mở miệng tranh trước cô, chúng tôi đều đi đại học C. Lương Dược. Lương Dược chậm rãi quay đầu, bạn học Sở Trú, anh đang nói đùa hả? Đại học C là trường đứng đầu cả nước, cô chưa từng nghĩ tới. Sở Trú, anh đã tra học viện mỹ thuật của đại học C rồi, rất thích hợp với em. Mấu chốt là em không thi nổi kìa. Lương Dược cảm thấy anh có hiểu lầm quá sâu đối với thành tích của cô, tuy rằng em có tiến bộ một tí, nhưng cách đại học C còn kém xa vạn dặm. Ngay cả nghĩ cô cũng chưa từng nghĩ tới. Sở Trú nhìn cô, bóng rổ anh cũng đã chơi rồi, còn có cái gì không thể nữa. Dù sao em cũng không thi. Lương Dược kiên quyết lắc đầu, thi được trường tuyến hai em đã hài lòng rồi, học trường như vậy làm gì, còn phí tiền, không đi. Sở Trú không nói gì, nếu như cô không muốn, anh cũng sẽ không cưỡng cầu, nhưng không có nghĩa là anh sẽ thả lỏng yêu cầu. Anh hờ hững, trường tuyến 2 lấy điểm cũng không thấp, em chuẩn bị sẵn sàng đi. Thời gian nhất trung và cửu trung giao lưu đã hết, Lương Dược được quay về, một lần nữa đi học trường cửu trung, có thể là chất lượng dạy học khác nhau một trời một vực, Lương Dược lại không thích học tập, không có năng lực tự điều chỉnh, cô một chút lại bị hoàn cảnh đồng hóa, thành tích cuộc thi mới nhất lại lui trở về hơn 400. Lương Dược đối với hơn 400 điểm đã thỏa mãn, nhưng rõ ràng Sở Trú không nghĩ như vậy, sau khi xem bài thi của cô, anh im lặng rất lâu, lâu đến mức Lương Dược cho là anh tức giận, anh nhằm vào lỗi sai của cô lại viết ra mấy đề cho cô làm. Anh không ép em thi đại học C. Sở Trú chậm rãi nói, nhưng anh hy vọng chúng ta ở một trường học, em không qua đây, thì anh qua đó, chỉ đơn giản như vậy. Anh nói anh muốn thi trường của em. Lương Dược nghe hiểu ý trong lời nói của anh. Không thể tin tưởng, có phải anh điên rồi không, thành tích của anh thi đại học C hay đại học Bắc Kinh đều dư sức, tiêu hao trên người em làm gì, chúng ta khác nơi lại không phải chia tay, anh không cần thiết phải làm như vậy. Em không thi đại học C là quyết định của em, anh sẽ không ép em. Sở Trú đưa bài thi cho cô, nhưng anh điền nguyện vọng theo em là quyết định của anh, em cũng không có quyền can thiệp, nếu như em muốn anh đi đại học C, vậy kể từ bây giờ bắt đầu nỗ lực lên. Xem như anh lợi hại. Lương Dược cắn răng, cầm lấy bài thi bắt đầu làm. Cô biết Sở Trú là vì tốt cho cô, vừa tức vừa rung động. Cô là người có hơi lười, tính cách có hơi trì trệ, không thích học tập, chỉ muốn dựa vào vẽ kiếm tiền, trước giờ chưa từng nghĩ tới tương lai nên đi như thế nào, được ngày nào hay ngày ấy, tùy tâm sở dục. Tùy tâm sở dục, không nghe theo ai hết, cứ theo ý mình mà làm. Đây vẫn là lần đầu tiên có người ở phía trước kéo cô đi, đe dọa dụ dỗ. Không giống mẹ Lương trực tiếp bỏ qua cô, Sở Trú dễ dàng tha thứ cho khuyết điểm và tính tình của cô, dùng chính mình làm uy hiếp, ép cô làm ra lựa chọn, nhưng lại không bắt buộc cô. Vô cùng chính xác mà bắt được điểm yếu của cô. Anh là thật sự muốn cùng cô lên đại học. Cũng là lần đầu tiên Lương Dược cảm thấy áp lực thi đại học, trước đây còn cảm thấy không quan trọng, thi bao nhiêu tính bấy nhiêu, cố gắng không phụ lòng chính mình là được, nhưng bây giờ cô phát hiện, chỉ có cố gắng thôi không được, còn nhất định phải thi đậu. Cô còn có trách nhiệm đối với Sở Trú. Sau khi có nhận thức này, tuy rằng Lương Dược không biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng mỗi ngày đều sẽ tự giác học tập đến khuya, cuối cùng cũng có ý thức chủ động học tập. Tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng chất lượng cũng nâng cao. Buổi tối, Lương Dược làm bài tập, tưởng tượng đến thời gian lên đại học cùng Sở Trú, đột nhiên cảm giác được bây giờ chịu khổ đều không tính là gì. Vì hướng tới cuộc sống đại học ngọt ngào. Dược Dược, mày có thể... Bạn trai muốn lên đại học C, vì là một bạn gái đủ tư cách, dù thế nào mày cũng phải giúp anh ấy thực hiện ước mơ chứ. Lương Dược vừa nghĩ như vậy, vừa nỗ lực giải đề, nhưng cơn buồn ngủ khí thế to lớn kéo đến làm thế nào cũng không đỡ nổi, đầu cũng sắp đè xuống tờ đề, mắt thấy đã đến ranh giới giấc ngủ, điện thoại đột nhiên vang lên. Lương Dược mơ mơ màng màng nhận điện thoại. Alo? Chị? Âm thanh Lương Văn nghẹn ngào truyền đến, ba xảy ra chuyện rồi. Chị nhanh tới đây một chuyến đi. Sâu ngủ Lương Dược trong nháy mắt tỉnh táo lại, xảy ra chuyện gì? Em đang ở đâu? Bệnh viện. Dược ngợp. Audio truyện chấm org. Chương 68. Nghe được hai chữ bệnh viện, trái tim Lương Dược hung hăng nhảy lên hai cái, có loại dự cảm không tốt, cô

Nếu như các cô không trả, tôi sẽ đến tòa án kiện các cô. Gã ta thay đổi cách thức uy hiếp. Lương Dược không biết nên khóc hay cười, quét mắt sơ lược qua tờ giấy vay nợ, đúng là có ký tên, mấy người rất được nha, mấy loại điều khoản ngang ngược hãm hại này mà cũng có thể khiến ba tôi đồng ý. Gã đầu trọc, đúng chưa, tôi không lừa cô, biết rồi thì trả tiền đi. Lương Dược không nói chuyện, tiếp đó ngay dưới mí mắt gã, tự tay xé giấy vay nợ thành từng mảnh, vò thành một cục ném lên trên mặt gã, trả cái rắm ấy, con mẹ nó ông cho là tôi không hiểu luật pháp à. Tỷ số lãi hàng năm từ 36% trở lên đều không được tòa án ủng hộ, lãi tháng này của ông cũng đã vượt qua 50% rồi, tôi còn có thể kiện ngược lại nói ông lừa tiền. Cô cười nhạt, trả tiền vốn lại cho ông cũng đã không tệ, còn muốn tiền lãi, nằm mơ à, cút nhanh cho tôi. Mày! Gã đầu trọc nổi trận lôi đình, tức giận đến muốn lao qua phía cô, cánh tay lập tức bị hai người đàn ông nhấn lại, đàng hoàng một chút, meo meo chíp chíp làm cái mẹ gì, còn không mau cút đi. Bọn họ đạp một cước vào bụng gã, sau đó một người túm lấy cánh tay gã, kéo gã rời khỏi. Những người khác bắt chước theo, cũng đều kéo đàn em gã đầu trọc, hàng lang bệnh viện rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Bác sĩ và y tá thấy chuyện đã giải quyết xong thì thở phào nhẹ nhõm, gọi điện thoại cho cảnh sát bảo bọn họ không cần tới, sau đó cũng đều đi. Bây giờ là 11 giờ tối, ánh sáng trắng của ngọn đèn chiếu xuống, bệnh viện quặn quẽ mà trống rỗng, không khí phủ đầy mùi vị của nước khử trùng. Cửa phòng bệnh đóng chặt, Lương Dược xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn vào phía trong, mơ hồ thấy Lương Viễn Quốc nằm ở trên giường bệnh, trên mặt ông mang máy thở, thấy không rõ vẻ mặt, trên người cắm đầy dây ống, gầy đi rất nhiều, tái nhợt lại tiều tụy. Lương Dược lẳng lặng nhìn một hồi, quay đầu hỏi Lương Văn, chị có thể vào xem không? Tốt nhất là không nên. Lương Văn lắc đầu, bác sĩ nói phòng chăm sóc đặc biệt không thể tùy tiện vào loạn. Như vậy à? Lương Dược lại im lặng một hồi. Nói, nếu kéo dài thêm không được thì cũng không cần kéo, nhanh chóng chuẩn bị làm phẫu thuật đi. Lương Văn, thế nhưng không đủ tiền. Vậy thì bán căn phòng của gia đình đi. Giọng nói của Lương Dược nhẹ nhàng lại kiên định, treo bán phòng ở trên mạng, hoặc là cầm đến ngân hàng thế chấp vay tiền, trong khoảng thời gian ngắn đều có thể góp đủ tiền. Lương Văn cảm thấy phương pháp này không tệ, vừa muốn gật đầu, mẹ Lương bên cạnh kịch liệt phản đối, không được. Phòng ở là của tao. Dựa vào cái gì mày nói bán thì bán. Lương Dược nghe được giọng nói của bà ta chỉ thấy phiền, liếc mắt nhìn bà ta, vậy bà muốn thế nào, trơ mắt nhìn ba chết đi sao? Mẹ không nói như vậy. Lúc này mẹ Lương đã tỉnh táo lại, thấy gương mặt con gái lạnh lùng, trong lòng ngầm có ý hối hận, sau lại thấy đám đàn ông kia một mực cung kính với Lương Dược, khiến bà ta ý thức được có thể bọn họ không phải quan hệ giao dịch, những người đó thật sự nghe theo Lương Dược. Điều này làm cho mẹ Lương thay đổi rất nhiều đối với Lương Dược. Bà ta vẫn rất bài xích Lương Dược ở bên ngoài lăn lộn vớ vẩn, kết giao các loại bạn bè chợ búa linh tinh, nhưng cuối cùng kết quả là, cứu bọn họ lại chính là đám bạn bè chợ búa này. Nếu như không phải Lương Dược. Mẹ Lương bỗng nhiên cảm giác được may mắn mình có hai người con gái, nếu như không phải Lương Dược, cũng không biết bà ta và Lương Văn sẽ bị đám súc sinh kia làm gì. Lương Dược của hiện tại, năng lực to lớn vượt ra khỏi dự liệu của bà ta, thoáng cái đã trở nên có thể tự mình ngăn cản một phía. Thành tựu tương lai của cô đã không thể hạn chế, huống chi phía sau cô còn có gia đình sở trú chống lưng. Nghĩ tới đây, giọng nói mẹ Lương chậm lại nói với Lương Dược, Dược Dược, trước kia là mẹ không tốt, hiểu lầm con quá sâu, mẹ biết con có rất nhiều bất mãn với mẹ, mẹ giận con mắng con, cũng đều là vì lo nghĩ cho tương lai của con, dù thế nào đi nữa mẹ cũng là mẹ con, còn có thể hại con hay sao? Đừng nói mấy thứ như có như không này. Lương Dược không kiên nhẫn ngắt lời, bây giờ đang nói chuyện của ba. Bà không muốn bán phòng, được, vậy bà nói cho tôi biết nên góp tiền như thế nào. Mượn nhà sở trú đó. Mẹ Lương nói không suy nghĩ, con không phải bạn gái sở trú sao? Mẹ nó nhìn cũng rất thích con, chút tiền ấy đối với bọn họ là chính con trâu mất một sợi lông, nhất định sẽ cho con mượn. Bà coi anh ấy là gì, máy rút tiền sao? Đáy lòng Lương Dược lạnh lẽo, châm chọc mà cười một tiếng, nhà chúng ta còn có phòng ở, tại sao phải tìm anh ấy mượn? Hay là nói bà cảm thấy với quan hệ giữa bọn tôi, mượn cũng không cần trả. Mẹ Lương chính là muốn như vậy, Lương Dược sớm muộn cũng sẽ gả qua, đến lúc đó giữa vợ chồng đâu còn cần trả tiền lại, thế nào cũng sẽ bỏ qua chuyện này thôi. Bà ta bị chọc trúng tâm tư khó tránh khỏi xấu hổ, mẹ không nghĩ như vậy, nhưng nhà họ có tiền như vậy, cho dù chúng ta không hỏi mượn bọn họ cũng sẽ chủ động giúp một tay. Tôi sẽ không nói chuyện này cho anh ấy biết. Lương Dược thản nhiên nói, bà đừng có đánh suy nghĩ không chính đáng lên đầu anh ấy, bây giờ chúng ta chỉ có thể bán phòng. Giữa hai lông mày mẹ Lương đè nén tức giận, mẹ nói rõ ràng cho con biết, phòng ở là không thể bán được, cho dù Lương Viễn Quốc có chết cũng không bán. Lương Văn không thể hiểu nổi, mẹ, sao mẹ có thể nói ra những lời này? Con câm miệng. Mẹ Lương trừng mắt trách mắng, đó là phòng ở của mẹ, của một mình mẹ, dựa vào cái gì mà bán chữa bệnh cho Lương Viễn Quốc? Tôi có thể tìm người vay tiền. Lương Dược hít sâu một hơi, nuốt tức giận trở lại, bình tĩnh nhìn mẹ Lương, điều kiện là bà và ba ly hôn, phòng ở thuộc về bà, Lương Văn có theo bà hay không tùy ý con bé, thế nào? Vậy còn con? Mẹ Lương không quá bằng lòng, còn muốn xoay chuyển cô, Lương Viễn Quốc cũng đã như vậy, không chỉ có không thể chăm sóc con còn phải chăm sóc ông ta, con cũng theo mẹ đi thôi. Nằm mơ đi. Lương Dược cười giễu cợt. Hình như cảm thấy nực cười, cho dù ba có thành người thực vật thì tôi cũng sẽ không ở cùng bà nghĩ xong chưa? Nếu như không đồng ý thì bán phòng ở, chỉ cần hai người vẫn chưa ly hôn, phòng ở chính là tài sản chung của hai người, nếu như bà không muốn, tôi sẽ dẫn người đến nhà lục lọi chứng nhận bất động sản. Mày đúng là đại nghịch bất đạo. Mẹ Lương nổi tính tình lên, được, ly hôn thì ly hôn, nhưng Lương Viễn Quốc còn nằm trong kia, mày muốn ly hôn thế nào đây? Hay là mày cứ đi vay tiền cứu người về trước đi. Lương Văn vẫn không lên tiếng đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng, khoảng thời gian trước con và ba gọi điện thoại, ba nói ba đã ký thỏa thuận ly hôn, chỉ thiếu một mình mẹ ký tên. Mẹ Lương chợt quay đầu nhìn cô ấy, sắc mặt đặc biệt khó coi, con cũng muốn đối chọi với mẹ. Trên tờ thỏa thuận kia Lương Quốc Viễn nói rõ ràng muốn quyền nuôi nấng con muốn đi theo ông ta. Dáng vẻ nửa chết này của ông ta, lẽ nào con muốn ở bệnh viện cùng ông ta? Sách cũng không đọc. Lương Văn nhỏ giọng nói, chúng ta không mời nổi người chăm sóc, dù sao cũng phải có người chăm sóc ba. Mẹ Lương còn muốn nói điều gì, bị Lương Dược cắt ngang, nói với Lương Văn, thỏa thuận ly hôn ở nhà à? Lương Văn gật đầu, hẳn là có. Lương Dược, em đi về tìm thử xem, sau đó đêm nay đừng tới đây nữa, ở nhà ngủ một giấc cho ngon đi, chị canh giữ ở đây, có chuyện gì ngày mai lại nói. Được. Lương Văn rất nghe lời cô. Nhìn cũng không nhìn mẹ Lương một cái, xoay người rời khỏi. Đợi đã, Văn Văn. Mẹ Lương tức giận đến dậm chân, liếc mắt trừng Lương Dược, vội vã đuổi theo. Trên hành lang chỉ còn một mình Lương Dược, cô đứng tại chỗ ngây người một lúc, sau đó quay đầu về phía góc cầu thang nhẹ nhàng hô, còn không ra. Không khí yên lặng, La Mục chậm rãi đi tới, một thân áo đen quần đen, hai tay đút trong túi quần, cà lơ phất phơ hỏi, làm sao phát hiện? Lương Dược không trả lời. Lui ra phía sau hai bước, nhẹ nhàng ngồi trên ghế nhựa bên tường, anh theo tới làm gì? La Mục lười biếng đến gần cô, em mượn tôi nhiều người như vậy, tôi theo tới xem một chút rất kỳ quái sao? Được, anh là lão đại anh nói là được. Lương Dược thở dài, đại ca, thương lượng chút đi, có thể mượn ít tiền không? La Mục đốt điếu thuốc, bao nhiêu? Lương Dược, 100 vạn đi. La Mục, sao không hỏi mượn bạn trai em? Nói chuyện tiền bạc tổn thương tình cảm lắm. Lương Dược cúi đầu nhìn sàn nhà trắng tinh, anh ấy, còn có nhà anh ấy, đã đối với tôi đủ tốt, tôi nào có mặt mũi đó. La Mục tức đến bật cười, em cũng không sợ tổn thương tình cảm của tôi. Lương Dược nói, ngay cả tiền lãi tôi cũng trả cho anh. La Mục xem thường, ai hiếm lạ chút tiền ấy, tôi nói là cảm tình, em không sợ tôi nhân cơ hội làm những gì với em à. Vậy thì quên đi. Lương Dược đương nhiên sẽ không cho anh ta cơ hội, xem như tôi chưa nói. La Mục bất đắc dĩ, chuyện cho tới bây giờ, anh ta đã sớm không còn ý nghĩ đối với Lương Dược khi đó, nhưng lại không thể không xa sầm mặt, không thân cũng chẳng quen, tôi làm gì mà phải cho em mượn tiền. Anh vậy mà nói ra lời như vậy. Lương Dược lại thở dài một tiếng, anh đã quên ban đầu lúc ở trong trại tạm giam, là ai đã lấy thân trải qua nguy hiểm cứu anh sao? Tôi chưa từng nói cho anh biết. Lúc đó quay về tôi suýt chết trong nhà sở trú. Vì anh, tôi còn bị sở trú hôn. Dùng cách xử phạt về thể xác một buổi chiều. Vẻ mặt Lương Dược không chút thay đổi, La Mục, biết bốn chữ tri ân báo đáp viết như thế nào không? Đệt. La Mục bị cô trách móc đến nổi giận, cơ bản không phải là em cứu tôi ra, lại nói em còn phải cảm ơn tôi gián tiếp thúc đẩy hai người kia kìa. Anh nói phải thì phải. Lương Dược không cưỡng cầu. Nhìn Lương Viễn Quốc trong phòng bệnh, không còn tinh lực tranh cãi những thứ này cùng anh ta, đêm nay cảm ơn anh, quá muộn rồi, anh mau trở về đi thôi. tôi cho vay được chưa? La Mục không thể thấy nhất là dáng vẻ cô tức giận mệt mỏi như thế này, khó chịu mà chật một tiếng, ngày mai tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của em, vì em trả lúc nào thì trả, cũng không cần tiền lãi của em, bây giờ em mau cút về nhà bạn trai em tương thân tương ái đi, tôi thấy em lại phiền. Lương Dược nói, ba tôi ở bên trong. La Mục, trong phòng chăm sóc đặc biệt đều có hộ sĩ chuyên nghiệp coi chừng, không chết được. Lương Dược rũ mắt xuống, cảm ơn, nhưng tôi còn muốn đợi một lúc, anh đi về trước đi. La Mục biết bây giờ trong lòng cô chắc chắn không dễ chịu, lắc đầu, không nói gì, khoát khoát tay với cô rồi đi ngay. Lương Dược ngơ ngác nhìn phòng bệnh, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không dám nghĩ, cái gì cũng không muốn làm, hồi tưởng lại từng ly từng tí cuộc sống cùng Lương Viễn Quốc, muốn khóc cũng không khóc được. Thật ra cả người cô đều ngu ngơ, hoàn toàn không chịu nổi chuyện Lương Viễn Quốc có thể rời đi. Trên đường tới, cô cầm điện thoại tra loại bệnh viêm tuyến tụy cấp tính này trên Baidu, nếu như phẫu thuật thành công, giai đoạn sau khôi phục thật tốt là có thể bình phục, nhưng mạo hiểm tương đối lớn, lúc phát bệnh người bệnh sẽ cực kỳ đau đớn, người không có nghị lực rất dễ chết ở trong bệnh viện. Lương Dược nghĩ đến Lương Viễn Quốc yếu kém đến không có ý chí, trước đây khi ông đi tiêm còn sợ muốn chết, huống chi là loại này, suy nghĩ một hồi, đôi mắt cô không nhịn được đỏ một vòng. Không dám nghĩ tới lỡ như ba cô thật sự không ra được thì làm sao bây giờ. Cô đang suy nghĩ miên man, điện thoại bỗng nhiên vang lên, nhìn thấy là Sở Trú, cô lau nước mắt, nhận điện thoại. Alo. Giọng Sở Trú rất trầm, sau khi qua dòng điện lại càng trầm thấp từ tính, sao còn chưa về? Lương Dược xoa xoa cổ họng, tận lực dùng ngữ điệu bình thường nói, nhưng giọng nói vẫn rất khàn, đêm nay em không về đâu, trạng thái ba của bạn em không tốt lắm, em muốn ở cùng cô ấy nhiều hơn. Sở Trú cau mày, em khóc. Lương Dược không nghĩ tới vậy mà anh lại nghe được. Ừ. Sở Trú hỏi, bệnh gì? Viêm tuyến tụy cấp tính. Lương Dược cúi đầu nói, có thể sẽ chết. Sở Trú nhăn mày càng sâu, em đang ở đâu? Anh qua đó. Không cần đâu. Cổ họng Lương Dược khàn khàn nói, anh đi ngủ trước đi, bạn em khóc rất lợi hại, em phải ở cùng cô ấy. Đại khái Sở Trú cũng cảm thấy trường hợp này có anh không quá hợp. Im lặng một lúc thật lâu cũng không lên tiếng. Cái đó, em cúp điện thoại. Lương Dược hít mũi một cái. Đừng cúp. Sở Trú rốt cuộc mở miệng, anh ở cùng em. Lương Dược, cái gì? Em ở cùng cô ấy, anh ở cùng em. Sở Trú nhẹ giọng nói, chờ em về nhà. Lương Dược cuối cùng vẫn về nhà, Sở Trú quá nhạy cảm, cô sợ tiếp tục đợi tiếp nữa sẽ lộ tẩy. Lương Dược thực sự không muốn cho anh biết chuyện này, sau khi anh biết nhất định sẽ không chút do dự cho mượn tiền, sau đó một tấc cũng không rời mà ở bên cạnh cô. Cô hiểu anh rất rõ. Nhưng sắp phải thi đại học, chính là thời kỳ học tập mấu chốt, cô không muốn khiến cho anh bởi vì chuyện này mà phân tâm, cũng không muốn tiền của anh. Cô hy vọng có thể bình đẳng ở chung với anh, không có dính dáng đến lợi ích, nói tới nói lui chính là không hy vọng quan hệ của bọn họ bởi vì tiền mà biến chất. Lương Dược suy nghĩ một đống thứ. Cuối cùng than nhẹ trong lòng. Nếu như không thích anh như vậy thì tốt rồi. Không thích như vậy, phỏng chừng đã có thể lên tiếng rồi. Lương Viễn Quốc ngã xuống đối với nhà họ Lương tuyệt đối là một đòn nghiêm trọng, còn là thời khắc mấu chốt của Lương Văn Lương Dược ở cấp 3. Lòng tự trọng của hai chị em rất mạnh, chưa từng nói chuyện này với bất kỳ bạn học hay bạn bè nào. Mẹ Lương cuối cùng vẫn ký tên lên thỏa thuận ly hôn, cho dù không có Lương Dược thúc ép, bà ta cũng sẽ ly hôn. Lương Viễn Quốc nửa chết nửa sống như thế, ai mà muốn gặp phải việc xui xẻo thế này, bà ta biết rõ mình không thể xoay chuyển được Lương Dược, cho nên tích cực khuyên nhủ Lương Văn đi theo bà ta. Thái độ Lương Văn cực kỳ kiên quyết, cho thấy sẽ không theo bà ta, cũng sẽ không ở cùng bà ta. Thực ra với tình huống hiện tại của Lương Viễn Quốc, không có năng lực nuôi nấng con gái, mẹ Lương đi kiện nhất định có thể giành được quyền nuôi nấng, nhưng mấu chốt là con gái lớn như vậy, qua 1-2 tháng nữa sẽ thành niên, phán quyết nhưng con gái không bằng lòng cũng không còn cách nào. Mẹ Lương vừa tức vừa không biết làm sao. Sau khi Lương Dược nhận được tiền của La Mục, lập tức đến bệnh viện nộp phí chuẩn bị làm phẫu thuật, hiện tại cô và Lương Văn thay phiên đến bệnh viện thăm hỏi Lương Viễn Quốc, nhưng cứ lâu dài như vậy không phải là cách, dù sao các cô còn đang ôn tập, bài vở và bài tập rất căng thẳng, hơn nữa cho dù phẫu thuật thành công, Lương Viễn Quốc cũng không thể rời khỏi người chăm sóc, cho nên hai người bọn họ đã định trước sẽ có một người không lên được đại học, phải ở lại chăm sóc ba. Đối với lần này, Lương Dược đã sớm nghĩ xong. Nhà nhạc nói với Lương Văn, chị không học đại học, em tăng cường sức khỏe, ngày mai cũng bắt đầu đừng tới bệnh viện nữa, cố gắng ôn tập đi. Lương Văn không muốn, lắc đầu liên tục, em phải ở lại chăm sóc ba, chị lên đại học đi, em đã nợ chị quá nhiều rồi. Lương Dược nói, thành tích em tốt, em đi. Không. Lương Văn vẫn lắc đầu, rất bướng bỉnh. Lương Dược xoa xoa huyệt thái dương, giọng nói lạnh lại, em đừng tranh với chị, không có ý nghĩa, chị có lên đại học hay không quan trọng, chị còn có thể vẽ, có thể kiếm tiền trả nợ, mà em ngoại trừ học tập, ngoại trừ khóc cái gì cũng không biết, sao có thể so với chị. Hốc mắt Lương Văn đỏ lên, cắn môi, cuối cùng nghẹn ra một câu, nếu như chị không đi lên đại học, em sẽ nói chuyện của ba cho sở trú. Lương Dược thất vọng, khắc sâu cảm giác được em gái học xấu theo Lâm Hàn Hy, dám uy hiếp chị gái. Các cô mắt lớn trừng mắt nhỏ nửa ngày, cuối cùng chưa quyết định định được ai đi lên đại học, chờ Lương Viễn Quốc làm xong phẫu thuật lại nói. Lương Dược thật sự không muốn lên đại học, thứ nhất là không đủ tiền, thứ hai là tình huống kia của Lương Viễn Quốc, cô cũng không có tâm tư học tập. Cô làm lại nghề cũ, buổi tối thức đêm vẽ một chút trả nợ, ba ngày lên lớp ngủ, trở về với cuộc sống trước kia. Sở trú đương nhiên phát hiện sự khác lạ của cô, Lương Dược ngay cả một chút giả vờ giả vịt cũng không có, anh đi tới phòng cô học bổ túc, cô tùy tiện để bài tập qua một bên, mở máy vi tính xách tay ra vẽ vẽ. Đã liên tục đã mấy ngày. Lương Dược nghe được tiếng bước chân, động tác dừng một chút, quay đầu, im lặng không lên tiếng mà nhìn sở trú. Rốt cuộc em nghĩ như thế nào? Sở trú khẽ nhíu mày, đi tới bên người cô, cầm lấy bài tập nhìn một chút, quả nhiên một chữ không viết. Nếu như em không lên đại học. Lương Dược chậm rãi ngưỡng mặt lên nhìn anh, ánh mắt đen trắng rõ ràng, trong sáng đơn thuần, anh có ghét bỏ em không? Sở trú có chút khó chịu, không phải là vì lời của cô, mà là trực giác được cô lại che giấu cái gì, bình tĩnh nhìn cô, vì sao? Lương Dược băn khoăn không dám nói thẳng, em cảm thấy học đại học vô dụng đối với em, sau khi tốt nghiệp cũng không tìm được việc làm, ước muốn bây giờ của em là vẽ truyện tranh xuất bản phim. Còn thiếu La một bên kia 100 vạn, chỉ dựa vào làm thuê khẳng định không trả nổi, cô phải cân nhắc cách thức kiếm tiền khác, mà lên đại học đối với cô mà nói chính là đang lãng phí thời gian. Anh hỏi em cái này. Sở trú nhấn nhá từng chữ, như là đè nặng cơn tức, em lại lừa anh cái gì? Lương Dược nháy mắt mấy cái, bắt mắt đầu ngón tay với anh sát lại đây một chút, em sẽ nói cho anh biết. Sở trú nghi ngờ nhìn cô hồi lâu, chậm rãi cúi người xuống gần sát vào cô. Lương Dược bỗng nhiên vươn tay ôm cổ anh, sau đó nâng lên mặt hôn lên. Sở trú không phản ứng kịp, gương mặt cô gái phóng đại trước mắt, anh há mồm muốn hỏi cái gì, một giây kế tiếp giọng nói đã hòa tan vào đôi môi hồng nhuận của cô. Vừa mềm vừa ngọt, hương hoa hồng thơm dịu đập vào mặt, toàn bộ hơi thở đều là mùi của cô. Lương Dược ngước cổ, dùng sức hôn anh, có hơi vụng về, đầu lưỡi cậy mạnh tàn phá lung tung trong miệng anh. Tự cho là cực kỳ kịch liệt mà hôn anh. Đại não sở trú kẹt lại một giây, sau đó tựa như vô cùng quen thuộc phối hợp lại, không những đảo khách thành chủ, hai tay còn ôm vòng eo thon nhỏ mảnh khảnh của cô, bế cô từ trên ghế lên, trong khi Lương Dược tình trông như đã mặt ngoài còn e, anh chuyển dời trận địa thân mật từ bàn học đến trên giường. Sở trú để cho cô ngồi ở trên đùi anh, cúi đầu hôn lên lông mày tinh xảo của cô, khóe mắt ẩm ướt, chóp mũi đỏ hồng, môi anh dời xuống, đầu lưỡi câu lấy nước ở khóe miệng cô, sau đó lại bao trùm lên môi cô, dịu dàng triền miên. Lại không mất đi mãnh liệt, cuốn cô cùng nhau trầm luân. Quả thật đã lâu rồi bọn họ không thân mật. Lương Dược bị hôn đến không thở nổi, làm sao cô cũng không nghĩ tới, chẳng qua là cô tùy tiện dụ dỗ anh một chút, anh cứ như vậy mà lên, có nhiều lần cô muốn hô ngừng, bởi vì còn muốn vẽ một chút, cũng đều bị môi của anh chặn trở lại. Bởi vì anh đói bụng lâu quá rồi sao? Lương Dược nghẹn ngào không nói gì. Cuối cùng anh ôm cô gặm một giờ. Một. Giờ. Đồng. Hồ. Không chỉ có miệng Lương Dược đã tê rần, lòng cũng hối hận. Chẳng qua cô chỉ hôn anh một lần, anh trả lại cho cô một giờ. Làm tốt lắm. Lương Dược mặt không cảm xúc nghĩ, trong khi cô giãy chết, sở trú chiếm tiện nghi từ bên trong đến bên ngoài xong, thoải mái mà tựa vào trên vai cô ổn định hơi thở, còn không quên chính sự, khàn khàn giọng nói, rốt cuộc em gạt anh chuyện gì, hử? Dược ngọt. Audio truyện.org Chương 70 Còn hử? Hử cái rắm ấy? Được tiện nghi còn khoe mẽ. Đôi mắt xinh đẹp của Lương Dược nhìn chằm chằm vào anh. Sở trú thấy cô không nói lời nào, hơi nâng đầu lên, nghiêng đầu hôn một cái lên vành tai trắng nõn của cô, giọng nói khàn khàn trầm xuống, thở ra hơi nóng ngay bên tai cô, nói. Tay anh cố ý bấm eo cô một cái,